Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện ngôn tình. Diễn biến tiếp theo trong tập 3 sẽ mang đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thư giãn và ý nghĩa. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quận chúa đi rồi, tôi nằm trên giường chán quá nên đi ra ngoài tìm cậu hai. Cậu ấy đang khám chữa bệnh cho bệnh nhân nên cũng không rảnh rỗi, mà tôi cũng không dám phiền cậu ấy nên xuống bếp tìm Thanh Lam. Xui xẻo thay, Thanh Lam lại đi hái lá thuốc trên rừng vẫn chưa về nhà. Tôi thất thểu định về phòng thì nhớ lại bà Tư nên sang xem bà ấy bị gì. Lúc tôi sang thì bà Tư đang nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao. Tôi hỏi thăm một lúc, rất lâu thì bà Tư mới nói. Bà hai suốt ngày mỉa mai bu của ta, cho nên ta mới trả lời. Nhưng lão gia lại đi nghe lời sảng bậy của bà ta, mà phạt ta quỳ ở từ đường. Ta không phục, thật sự không phục. Vậy bà có muốn trả thù bà hai không? Bà Tư cười nhạt. Muốn chứ, nhưng thân phận ta là ai? Bà ta là ai? Thầy bà ấy là quan lớn. Bây giờ cậu Lâm lại đỗ trạng nguyên, cưới được quận chúa cao quý. Người nói làm sao mà dám động đến bà ta kia chứ? Bà Tư, tôi muốn nói cho bà nghe một chuyện. Tôi đem giấc mơ và sự nhờ vả của bà ba nói hết cho bà Tư nghe. Nghe xong bà Tư liền bật dậy. Thật vậy sao? Thật, không những vậy bà ta cũng là người gây ra cái chết của bu tôi. Thế nên bây giờ chúng ta đều chung một kẻ thù, chung một mục đích. Thì ngại gì mà không liên thủ với nhau để hạ bà ta. Người có cách gì sao? Chuyện này phải là bà Tư làm mới được. Đó là bà làm sao để lấy được lá bùa của ông Trần đem giấu đi, để bà ba về báo mộng cho ông ấy biết nguồn cơn như thế nào. Nhưng ta thấy nếu chỉ là giấc mơ thì không thể giải quyết triệt để bà hai được. Sự việc đã qua nhiều năm, ta e dù có bại lộ thì ông ấy vẫn đứng về phía bà hai thôi. Bà đừng lo, tôi đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Cậu Lâm vừa đỗ trạng nguyên lại cưới được Tịnh Hương quận chúa. Bà hai còn đang đắc ý chắc chắn sẽ không phòng bị nhiều. Mà bà đừng quên câu nói mẹ sướng nhờ con, mà khổ cũng vì con. Nhưng nếu bà hai phạm đại tội, cậu Lâm không tránh khỏi liên lụy. Nhẹ thì phạt nhẹ, nặng thì tước bỏ danh hiệu. Cho nên chắc chắn bà ấy sẽ không bao giờ để cậu Lâm chịu thiệt thòi đâu. Chúng ta sẽ răng mẻ lưới lớn nhất đợi cá mắc câu mà thôi. Bây giờ chỉ cần bà ấy lấy được lá bùa giấu đi, mọi việc còn lại cứ giao cho tôi làm. Được, ta làm theo ngươi, hy vọng ngươi sẽ làm được điều kỳ tích nhé Thư Dung. Sắp xếp mọi thứ cũng phải thêm mấy hôm nữa nhưng vẫn chưa xong hết. Lúc này bà hai vô cùng vênh báo, con trai bà Đỗ Trạng Nguyên, con dâu bà là quận chúa cao quý. Bà hai đi đến đâu, người ta hành lễ đến đó, bà tự đắc ghê lắm. Ở cái làng hạ này, làm gì có ai được hơn bà. Nên bà càng chướng mắt bà Tư kinh khủng. Ngày nào cũng như ngày nào, bà không chửi thì mắng, cạnh khóe bà Tư. Còn bàn tính với thầy Lang Trần, gả cô Tuyết Sương đi. Khi có mặt mọi người, bà hai háng giọng nói. Cái Sương nó đã lớn rồi, con gái ở trong nhà như hũ mắm treo đầu giường. Tôi thấy lão Lê ở làng thượng rất được, tôi định gả cái Sương về đó. Nhà ông Lê thì mọi người cũng biết rồi đấy. Nhà giàu có, giàu nứt đố đổ vách. Cái Sương về đấy thì sướng cái thân. Cô Tuyết Sương nghe liền lắc đầu từ chối. Không được đâu thầy Bu ơi. Lão Lê già hơn cả thầy nữa. Làm sao mà gả con cho ông ta được. Xin thầy Bu suy xét lại. Bà hai liền nói. Ôi giời. Tuy ông ấy hơi lớn tuổi. Nhưng gia đình giàu có. Hay mày muốn lấy mấy thằng đầu trần chân đất. Để khổ cả cuộc đời mày hả con ngu. Bà Tư thấy con gái khóc thì nhỏ nhẹ bảo. Biết là chị có ý tốt, lo lắng cho tương lai Tuyết Sương. Nhưng mà lão Lê có tiếng háo sắc. Ông ấy biết bao nhiêu là vợ. Ông ấy thay vợ như thay áo. Cái Sương còn khờ khạo lắm. Về đó em không an tâm. Hay là mình tìm chỗ khác phù hợp hơn đi chị? Ôi giời, cô lo cái gì? Lão ấy thấy cái Sương xinh đẹp thế nào chả chiều chuộng. Lo vớ vẩn. Lão ấy ngỏ lời mấy lần rồi. Con hứa sẽ yêu thương cái Sương hết mực. Tôi đây cũng đã nhận lời rồi. Sướng mà không biết đường hưởng à? Tuyết Sương vội vàng chạy đến quỳ xuống chân ông Trần và bà hai van xin. Xin thầy Bu suy tính lại, con không muốn gả cho lão Lê đâu ạ. Con van thầy Bu. Ông Trần hỏi, thế mày muốn lấy một người như thế nào? Tuyết Sương nhu mỉ thưa, con chẳng cần người đó giàu có tiền muôn bạc vạn, con chỉ cần một người thật lòng thật dạ yêu con. Dù nghèo khổ con cũng chấp nhận, xin thầy đừng gả con cho lão Lê, con van thầy. Bà hai, vớ vẩn, chuyện hôn sự của con cái là thầy Bu quyết định, ở đâu mà cho mày chọn lựa? Tao đã quyết định rồi, tao sẽ gả mày cho lão Lê, đừng có nhiều lời, cút về buồng ngay. Tuyết Sương khóc lóc van xin, cậu Minh thấy vậy thì bảo, Tuyết Sương đã không muốn thì thầy Bu ép làm gì, chuyện hôn sự là chuyện cả đời người, chứ đâu phải cọng rau con cá đâu, phán liều thế. Nó là phận nữ nhi, biết cái gì mà chọn với lựa, Bu cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Nhưng lão Lê đáng tuổi thầy, thêm lão ấy đam mê tử sắc, thầy Bu nghĩ làm sao mà gả Tuyết Sương về đó. Nhưng lão ấy giàu có, nhà mình cũng chả nghèo mà Bu phải làm thế. Tuyết Sương xinh đẹp lại khéo léo, đâu phải dạng xấu xí hay què quạt gì đâu, mà Bu nhất quyết phải gả cho lão ta. Hôn sự này con không đồng ý. Tôi biết lão Lê này rồi, tôi nhớ có lần tôi đi gặt lúa thuê cho người ta, gặp lão ấy, lão mon men đến gần, bị thím thức hô hoán ầm cả lên, cho nên cũng góp ý. Cái lão Lê đó giả khú khụ, lại còn dâm dê vô độ, ông bà mà gả cô Sương về đó có nước hết đời cô ấy. Cô Sương xinh như hoa thế này, khối trai thèm. Cậu Lâm cũng gật đầu. Dùng nói đúng đấy Bù ạ, nhà mình chỉ có mỗi Tuyết Sương là nữ nhi, cũng đâu phải nghèo khổ mà phải gả cho lão Lê, cứ thong thả thêm một thời gian nữa, con xem trong những bằng hữu người nào được sẽ giới thiệu cho muội ấy. Có mỗi muội là em gái, nhất định phải chọn chỗ tốt một chút. Nhưng mà quận chúa chen lời, quận mã nói đúng đấy Bù, để chàng ấy tìm một người tốt thích hợp với Tuyết Sương, bằng không thì cứ giao cho con. Lúc còn ở vương phủ con cũng được quen biết rất nhiều người, đều là danh gia vọng tộc, cứ để chúng con lo việc hôn sự cho muội muội, thầy Bu chớ bận lòng. Lời nói của quận chúa có giá trị lắm, chỉ cần một câu nói của cô ấy thì bà hai đã gật đầu ưng thuận. Quận chúa nói thêm, tôi thấy Dung cũng đã đến tuổi cập kê, người lại cao giáo xinh xắn, hay là để tôi tìm cho Dung một nơi đàng hoàng luôn nhé. Không được, không được. Cả cậu Lâm và cậu Minh đồng thanh nói lớn. Quận chúa nhíu mày nhẹ, vì sao? Cậu Minh nói, Dung đang làm cho tôi, chả gả đi đâu cả. Còn quận mã, sao chàng lại phản đối mạnh như vậy? Là có nguyên nhân gì sao? Cậu Lâm thoáng đỏ mặt, cậu bảo, người quen của nàng toàn danh gia vọng tộc, chắc gì người ta ưng Dung. Dung nhanh nhẹn lại xinh xắn thì sao lại không ưng? Ta có một người anh họ bên Bu, năm nay cũng đã 25 tuổi, tài đức có đủ, từ nhỏ đã ở trong vương phủ, chỉ cần Bu ta đánh tiếng chắc chắn sẽ đồng ý. Dung, ý cô thế nào? Tôi trả lời, cảm ơn ý tốt của mợ ba, thật ra trong lòng tôi đã có người trong mộng, thịnh tình của mợ ba tôi xin cảm ơn. Ồ, vậy sao? Không biết người đó là ai mà khiến cô một lòng hướng đến như vậy? Tôi cười cười không đáp, quận chúa nói tiếp. Nếu cô không tiện thì thôi, nhưng nếu có cần gì giúp đỡ cô cứ nói ra. Ta xem cô như tỷ muội, cô đừng khách sáo. Vâng, đa tạ quận chúa. Tối hôm đó, lúc chỉ có tôi và cậu Minh trong phòng bảo chế thuốc, cậu Minh hỏi về tôi. Dung, chuyện hôm trước Dung nói thật không? Chuyện gì hả cậu? Chuyện Dung nói Bửu Lâm tỏ tình với Dung đấy. Thật, cậu ấy nói trước hôm thành thân với quận chúa, nhưng tôi đã từ chối. Vì sao? Mặt tôi thoáng đỏ ửng ngại ngùng. Biết rồi còn hỏi, ghét cậu. Cậu Minh nhoẻn miệng cười, cậu đi vòng ra sau ôm lấy tôi. Lần đầu cậu ôm tôi, cậu hít hà hương tóc tôi rồi cậu bảo, đợi tôi mãn tang sư phụ, Dung mãn tang Bu, thì chúng ta thành hôn nhé. Trên môi tôi là một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, trong tim tựa như có ngọn lửa sưởi ấm mùa đông lạnh giá. Tôi gật đầu đồng ý, tôi hứa với cậu sẽ lấy cậu, cùng cậu sinh ra những đứa trẻ thật đáng yêu. Đêm đó, đúng như kế hoạch, bà Tư ngon ngọt đưa ông Trần về phòng mình tâm sự. Tôi nằm trên giường cũng thầm gọi bà ba để cho bà ấy về báo mộng cho ông Trần. Không biết bà ba có xuất hiện hay không. Nhưng khi trời hửng sáng thì ông Trần mới từ phòng bà Tư đi ra. Sáng đi buồn bã, ông không vào ăn sáng mà bảo thằng Tí pha ấm trà, đem ra quẩy thuốc ngồi. Tôi thấy vậy mới nhanh chân vào phòng bà Tư để xem sự tình ra sao. bà Tư kể lại. Gần sáng ông mới giật mình tỉnh giấc, rồi hỏi ta về chuyện năm xưa bà ba mất. Ta cũng kể như ngươi nói, ông ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng. Ông ấy không tìm lá bùa sao ạ? Có chứ, nhưng ta nói ta không thấy. Bây giờ ngươi định làm sao? Bây giờ việc chúng ta là đợi. Ông Trần bị những giấc mơ ám ảnh, nhất định sẽ điều tra lại. À, lá bùa bà để đâu, đưa tôi xem với. Bà Tư vội đi lấy lá bùa đưa cho tôi xem. Tôi nhìn là một lá bùa vàng có chữ đỏ. Nhưng chữ đó thì tôi không đọc được. Nó như một hình vẽ của loại bùa đó. Tôi đem về phòng cho cậu Minh xem. Cậu nói cậu sẽ nhờ người tìm hiểu về lá bùa này. Từ lúc về đây, tôi nghe nói bu cậu là bà cả mất. Nhưng không rõ là mất như thế nào nên hỏi cậu. Cậu, bu của cậu mất bao lâu rồi? Lâu rồi, khi tôi còn bé. Sao lại mất vậy cậu? Cậu Minh cười nhạt. Bị dìm chết. Dìm chết? Đúng, tôi nghe Vũ Bính kể lại là khi thầy đi chữa bệnh về thì thấy bu đang ngủ với Sano trong nhà. Thầy đùng đùng nổi giận, thêm bà hai thêm dầu vào lửa, khiến thầy sai người đem bu dìm xuống sông. Mắt cậu Minh buồn hiu, cậu thở dài. Năm đó vào mùa lũ, mãi không tìm thấy xác của bu, tôi và chị cả cũng chưa một lần gặp bu trong mơ. Bu một mình dưới đáy sông chắc là lạnh lẽo lắm. Không tìm được xác hả cậu? Không, tìm khắp nơi nhưng xác bu vẫn như bóng chim tam cá. Đến giờ thầy vẫn hận bu, cho nên không cho chúng tôi làm dỗ lớn. Mỗi năm đến ngày đó cũng chỉ có một mâm cơm chay đơn giản mà thôi. Tôi không biết nói gì, chỉ có thể im lặng chia sẻ nỗi đau cùng cậu. Hồi lâu cậu nói. Vũ Bính kể, sinh thời bu tôi rất hiền lành và thương người. Lúc bị bắt gặp thì luôn miệng kêu oan. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị chìm dưới sông sâu, đến xác cũng không tìm thấy được. Tôi hỏi cậu, cậu, có khi nào bu cậu bị người ta hại không? Tôi có nghĩ đến, nhưng bu đã mất. Người Sano năm đó cũng bị đánh đến chết, nên chẳng còn manh mối nào để điều tra. Tôi nghi người đứng sau là bà hai, nhưng bằng chứng không có, chỉ đành ngậm ngùi ôm hận. Bà ấy có tốt với cậu không? Cậu mình cười buồn bã. Mấy đời bánh đúc có xương. Lúc tôi với chị cả còn nhỏ, thầy tôi chưa có mở bán thuốc như bây giờ. Khi ấy ông còn đi hành y ở khắp nơi từ làng trên xóm dưới. Tôi với chị cả ở nhà với bà ta. Cơm không được ăn no, áo mặc không đủ ấm. Số ngày ăn khoai sắn nhiều hơn cả ăn cơm. Bà ấy bắt chị cả làm đủ việc trong nhà. Mặc dù nhà có gia nô đầy đủ, bà ấy cũng không cho tôi đi học. Lúc thầy đồ đến dạy Bửu Lâm tôi học lởm, mãi sau này mới được đi học đàng hoàng. Sao bà ấy lại không cho cậu đi học? Còn thầy cậu, ông ấy không nói gì sao? Ông ấy đi suốt, rất ít ở nhà. Bà ấy nói với thầy rằng tôi nghịch ngợm, không chịu học. Thầy nghe thì biết như vậy. Đến năm đó, bà ấy bắt tôi vào rừng lấy củi. Chẳng may tôi bị rắn cắn. May nhờ được sư phụ đi lấy thuốc gặp rồi cứu giúp. Thu nhận làm đồ đệ. Nhờ đó mới sống sót đến bây giờ. Tôi nghe cậu kể mà thương cậu quá chừng. Cậu cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Tôi không biết làm sao để san sẻ với cậu. Thế là xà vào ôm lấy cậu rừng rức. Cậu, tôi thương cậu quá. Sau này tôi sẽ nấu cho cậu nhiều món ăn ngon. Tôi sẽ nhờ Thanh Lam dạy tôi may vá. Tôi sẽ may cho cậu thật nhiều quần áo ấm. Tôi sẽ bù đắp cho cậu. Tôi không thấy gương mặt cậu giờ như thế nào, chỉ nghe giọng cậu trả lời. Từ xưa nữ nhân luôn sửa dẫm vào nam nhân. Lần đầu có người nữ nhân muốn che chở ngược lại. Dung, Dung có biết Dung rất đặc biệt hay không? Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi thương cậu thôi. Cậu Minh siết tay mạnh hơn. Cậu ôm tôi thật chặt. Cậu hôn lên tóc. Cậu ôn hòa bảo. Ừ, tôi cũng thương Dung. Thương rất nhiều. Tôi trong vòng tay cậu tận hưởng những thời khắc hạnh phúc. Đâu biết rằng ngoài song cửa có ai đó buồn bã. Nước mắt chảy thành dòng. Hôm nay là ngày cúng thất của sư phụ cậu Minh. Cậu đã đi từ sớm. Cậu có bảo tôi đi theo. Nhưng tôi biết Huệ Vân không thích tôi, nên bảo cậu đi một mình. Tôi ở nhà dọn dẹp lại phòng cho cậu. Sau đó xuống bếp phụ mọi người. Từ ngày có quận chúa về đây, bà hai căn dặn người làm phải nấu thức ăn ngon và đẹp mắt nữa. Hôm nay nghe Vú bảo quận chúa muốn ăn cháo cá chép. Nấu nướng xong, tôi với Thanh Lam dọn ra bàn, rồi mời mọi người ra ăn. Lúc có mặt mọi người đầy đủ, tôi có để ý ông Trần có vẻ mệt mỏi, hai mắt trũng sâu, ít nói hơn mọi khi. Chắc là do bị những giấc mơ của bà ba làm ra như thế. Tôi đang đợi cậu Minh chuẩn bị nốt việc cuối trước khi lật tẩy bà hai, mong là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Khi tôi đang ngồi rửa bát với Thanh Lam thì thằng Tí chạy ầm ầm xuống, hắn hớt hải nói: "Các người mau lên nhà, có chuyện rồi, gọi cả bà Vú nữa." Tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Quận chúa bị trúng độc rồi, nhanh mà lên nhà đi." Tôi nghe xong liền chạy ù lên nhà. Vừa đến cửa phòng đã nghe ông Trần nói: "Kiểm tra tất cả đồ ăn thức uống thử xem, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không bay đầu hết cả lũ." Bà hai nghiến răng kèn két: "Để tôi biết đứa nào dám hãm hại quận chúa, tôi đánh chết đứa đó." Ông Trần hỏi người hầu riêng của quận chúa: "Người nói quận chúa đã ăn những gì?" "Thưa, quận chúa chỉ ăn cơm cùng mọi người, chứ không ăn bất cứ cái gì nữa ạ." Vừa về đến phòng là quận chúa than mệt, khó thở rồi bất tỉnh. "Người chắc chưa? Vậy lúc chưa ăn cơm quận chúa có ăn cái gì nữa không?" "Chưa, thưa không ạ, quận chúa không có thói quen ăn vặt." "Kỳ lạ vậy, nguyên nhân nào dẫn đến trúng độc? Đây là loại độc tương đối mạnh, nếu dùng liều cao có thể mất mạng, chỉ có thể cho vào thức ăn hoặc nước uống. Ai lại muốn lấy mạng quận chúa? Người nào lại thông thạo độc dược như vậy?" Bà hay sốt sắng: "Người nhớ kỹ lại xem quận chúa có ăn uống hay làm cái gì không?" Người hầu riêng của quận chúa bỗng reo lên: "À đúng rồi, lúc nãy quận chúa có ăn món cháo cá chép một mình, hình như không có ai ăn món đó nữa." "Cháo cá chép, đúng rồi, cháo cá chép. Lúc nãy quận chúa ăn cháo cá chép đấy ông. Mau đem phần cháo còn lại lên đây ta kiểm tra." Ông Trần ra lệnh. Tên Tí ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp bê cả cái nồi lên. Trong nồi chỉ còn một ít. Ông Trần dùng kim bạc để thử thì không có độc. Cây kim không hề chuyển màu. Ông ấy chau mày: "Không có độc, cháo này không có độc." Người của quận chúa nói: "Lúc nãy quận chúa ăn không hết phần trên bàn. Ông kiểm tra luôn phần đó xem sao ạ." "Phần ăn đó tôi còn để dưới bếp. Do thấy ngon quá nên tôi định chút nữa sẽ ăn sau." Khi tên Tí đem lên trong Trần thử độc, cây kim lập tức chuyển sang màu đen, mà màu đen chứng tỏ là có độc trong tô cháo đó. Tôi há hốc kinh ngạc: Ai đã hại quận chúa như vậy?" Mọi người nháo nhào cả lên. Thầy Lang Trần quát: "Đây rồi, trong phần cháo này đích thị là có độc, chính là nguyên nhân dẫn đến việc trúng độc của quận chúa đây. Ai nấu cháo này, bước ra đây." Vũ Bính run rẩy quỳ rạp xuống: "Dạ là tôi nấu thưa ông, nhưng tôi không có làm chuyện đó. Tôi không có biết gì hết ông ơi. Tôi có 10 cái mạng cũng không dám làm cái chuyện tài trời đó đâu ạ. Xin ông bà suy xét, xin ông bà suy xét." Vũ Bính quỳ lại rối rít van xin. Thầy Lăng Trần liền quát: "Tất cả ra nhà lớn hết cho ta." Trên nhà lớn, thầy Lăng Trần đập tay xuống bàn cái rầm nói lớn: "Ta cho một cơ hội, đứa nào dám hại quận chúa thì bước ra đây. Đừng để ta dùng hình phạt nặng, lúc ấy đừng có trách." Tất cả người làm đều im thiên thiết lặng lẽ nhìn nhau, không ai dám thở mạnh. Tôi thật sự không biết và không nghĩ ra là ai lại dám hạ độc quận chúa. Quận chúa hiền hậu lại tốt bụng thương người, ai lại muốn lấy mạng cô ấy? Thật ra là có thâm thù đại hận gì? Thầy Lăng Trần chỉ tay vào chúng tôi: "Bọn mày ngoan cố đúng không? Không thấy quan tài đúng là không đổ lệ mà." Bà hai rít giải lên: "Hỏi làm gì cho phí lời. Ông mau đi lục soát buồng bọn nó. Thế nào cũng có bằng chứng. Tao mà tra được thì tao lột ra xé xác cái lũ chúng mày cho A Khuyển nó ăn. Cái lũ mất dạy chúng mày liệu hồn đấy." Thầy Lăng Trần cùng bà hai kéo đến từng buồng để khám xét, nhưng đi hết các dãy phòng đều không có gì. Bà tức tối một tay đứng chống nạnh, một tay chỉ vào mặt chúng tôi: "Đứa nào làm thì mau bò ra đây cho tao. Để tao mà tìm được là tao giết chúng mày chết. Đứa nào hả?" Lúc này cậu Lâm cũng đã về đến. Cậu chạy vào phòng xem tình hình quận chúa một lúc, rồi cậu chạy ra, cậu hỏi: "Sao rồi thầy Bu, đã tra được ai chưa?" Thầy Lăng Trần lắc đầu: "Chưa, đã vào lục soát hết buồng bọn nó nhưng không phát hiện ra gì. Con xem làm thế nào, để chuyện này truyền đến tai vương gia là cả nhà chúng ta bay đầu đấy Lâm ạ." "Thầy đừng lo, cứ để cho con giải quyết." Cậu Lâm quay xuống nhìn chúng tôi đang quỳ, cậu hỏi: "Chuyện như thế nào, nói rõ ngọn ngành cho ta nghe." Vũ Bính mếu máo nói: "Thưa cậu ấy, sáng nay mợ ba bảo thèm cháo cá chép nên tôi nấu cho mợ ăn. Khi ăn xong thì mợ vẫn bình thường, Đến khoảng một lúc sau tôi đang ở dưới bếp thì mới hô hoán mợ bị trúng độc. Tôi xin thề với ông bà, với cậu là tôi không có làm cái chuyện tày trời đó đâu cậu. Tôi có trăm cái mạng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ hại mợ ba. Xin cậu điều tra ra kẻ đã hại mợ để chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Thầy Lăng Trần nói, trong nồi cháo không có độc, độc nằm ở bát cháo quận chúa đang ăn. Hai đầu mày cậu Lâm khẽ nhíu lại, cậu nhìn chúng tôi một lượt rồi hỏi, ai là người đem cháo cho mợ ăn? Tôi đáp, là tôi thưa cậu. Cậu Lâm hỏi tiếp, Dung lấy cháo từ nồi sang tô luôn hay sao? Vâng cậu, tôi múc từ nồi sang tô rồi đem lên bàn cho mợ ba ăn ạ. Đột nhiên bà hai từ trên ghế lao đến túm tóc tôi và bôm bốp vào mặt. Á à, thì ra là mày. Mày định mưu hại quận chúa con khố này, tao đánh cho mày chết. Bà hai cứ liên tục tát vào mặt và đầu tôi thật mạnh. Tôi đưa tay lên chống đỡ nhưng vẫn không ngăn được cơn đau đang chuyển đến rát buốt. Cũng may khi ấy là cậu Lâm kịp thời kéo bà ấy ra khỏi. Nhưng hai bên má tôi vẫn đau rát, khóe môi sớm đã chảy máu mặn đắng cả khuôn miệng. Sao bà đánh tôi? Tôi không có hại quận chúa. Bà không bằng không chứng đánh tôi là sao? Bà ấy rít lên chua như giấm. Lâm bỏ Bu ra, Bu phải đánh chết con ôn vật này. Có mày dám bố láo với tao à? Mày không hại quận chúa thì còn ai vào đây? Chính mày đã đem cháo lên cho quận chúa ăn. Chính mày là kẻ hạ độc, chính là mày. Còn khốn nạn khốn kiếp. Lâm bỏ Bu ra, bỏ Bu ra. Cậu Lâm quát lớn. Bu, Bu bình tĩnh lại. Chuyện chưa có bằng chứng mà Bu đánh người là như thế nào? Bu ngồi yên ở đấy đi. Con không nghe sao? Chính tay nó múc cháo. Chính tay nó đem cháo tận bàn cho quận chúa ăn. Thì nó chính là thủ phạm. Ngoài nó ra còn ai vào đây nữa? Thầy con nói đây là một độc dược mạnh và ít người biết. Cái nhà này chỉ có thằng Minh là am hiểu độc dược. Nó theo hầu thằng Minh nên học lỏm chẳng sai đâu. Còn mau bắt nó đem đi chém đầu. Tôi nghe bà hai nói thì vội phân bua. Cậu Lâm, cậu nghe tôi nói. Đúng là tôi đem cháo cho quận chúa ăn thật. Nhưng lúc quận chúa ăn xong chẳng có biểu hiện gì. Đến một lúc sau mới phát độc. Vậy trong khoảng thời gian đó biết đâu có người muốn hại tôi thì sao? Mong cậu tìm hiểu cho thật kỹ. Tôi chẳng có nguyên nhân hay động cơ gì mà để giết quận chúa cả. Bình thường mỗi đối xử với tôi rất tốt. Còn tặng túi thơm cho tôi nữa. Cậu nói xem hả cớ gì tôi phải giết mợ ấy. Bà hai, mày đừng có mà xảo quyệt. Mày ganh tị với quận chúa nên mới âm thầm hãm hại quận chúa. Cái loại nghèo mạt dẹp như mày, đứa nào mà chẳng muốn leo lên giường chủ mà nằm. Cùng một ruột như nhau thôi. Bà hai nói xong, ánh mắt liền liếc sang bà Tư. Sau đó nở một nụ cười khinh bỉ ra mặt. Tôi chẳng có gì mà phải ganh tị với quận chúa hết thưa bà. Mày ganh tị vì quận chúa xinh đẹp, quyền quý, lại lấy được trạng nguyên, cho nên mày đem lòng oán hận, nên ra tay sát hại, không nói nhiều. Lâm, con mau cho người bắt nó lại, nhốt vào đại lao. Bu đừng nói nữa, chuyện này liên quan đến mạng người, chứ không phải nhỏ nhặt đâu mà muốn bắt là bắt. Bu cứ ngồi đấy đi, mọi việc giao cho con. Cậu Lâm nhìn từ người chúng tôi, cậu trầm ngâm một lúc rồi hỏi thầy Lăng Trần. Lúc nãy thầy khám xét phòng ai rồi? Phòng của thằng Tý, Thanh Lam, Vũ Bính và cái con kia. Ý là tôi, nhưng đều không tìm ra gì cả. Nghĩa là còn phòng thầy Bu, phòng Bu Tư, phòng Tuyết Sương và phòng Vĩnh Đức là chưa khám xét. Bà hay gạt ngang. Phòng thầy Bu thì nói làm gì, nhưng con nói thì Bu mới nhớ. Đúng là còn hai nơi chưa khám qua. Cũng rất đáng khả nghi. Vừa nói bà hai vừa nhìn bà Tư và Tuyết Sương. Bà Tư nghe đến tên mình thì lắc đầu rơm rớm nước mắt. Không phải Bu con tôi đâu ông. Chúng tôi không bao giờ có ý định đó, không bao giờ dám. Bà hai khinh khỉnh. Ai biết được, phải khám mới biết. Đi, đi vào phòng Bu con nó. Cả thảy kéo vào phòng cô Tuyết Sương. Lính của cậu Lâm khám xét mọi ngóc ngách, lật tung chăn màn đến quần áo cũng chẳng có gì. Kết luận phòng cô Tuyết Sương không có. Sau đó đến phòng bà Tư. Tôi từ nãy đến giờ luôn quan sát hai người. Một là bà hai, hai là bà Tư. Bà hai thì tôi thấy bà ấy đúng là vẻ mặt lo lắng cho quận chúa. Tôi nghĩ bà ấy không phải là người hại quận chúa đâu. Quận chúa là con dâu vàng, con dâu bạc của bà ấy mà. Là người mở đường cho sự nghiệp cậu Lâm thăng tiến. Bà ấy đâu ngu ngốc mà hại quận chúa. Vậy còn bà Tư, đến thời điểm hiện tại thì cũng có thể nói tôi với bà Tư là người cùng thuyền cùng hội. Nếu bà ấy hại quận chúa sao lại không nói với tôi? Mà bà ấy hại quận chúa làm gì? Quận chúa đối với bà ấy cũng rất tốt, cho toàn những món đồ tốt và quý hiếm. Vậy rốt cuộc là ai? Suy nghĩ miên man cho đến khi tiếng trình báo của quân lính. Cậu hai nói: Bẩm quan không tìm thấy gì ạ. Cậu Lâm gật đầu rồi cậu bảo: Theo ta. Cậu dẫn binh lính của cậu sang phòng bà hai. Bà hai ngồi trên ghế bĩu môi: Tìm đi, tìm cho kỹ vào. Bà hai nhàn nhã uống trà đá, hai chân bắt chéo ngú nguẩy, mặt hất lên trời, cao ngạo ghê lắm. Thế nhưng có những việc không bao giờ ngờ đến. Một tên lính phát hiện một lọ thuốc dưới gối bà hai nằm, liền đem đến cho cậu Lâm xem. Bẩm quan, tìm thấy cái lọ này ạ. Một tên nữa chạy đến chỉnh lên một cái hình nhân bằng gỗ. Bẩm quan, phát hiện cái này trong gương quần áo ạ. Bà hai đứng bật dậy, ấp úng nói chẳng nên lời. Cái quái gì đây, bu không biết. Không biết thật đấy Lâm. Thầy Lang Trần cầm lấy lọ thuốc nhỏ đấy đưa lên mũi người, trán bỗng nhăn lại, đôi mắt lộ rõ nếp nhăn nheo, ánh mắt kinh ngạc tột độ nhìn cậu Lâm. Đây là thuốc độc, nhưng sao nó lại ở đây? Bà Tư liếc nhìn hình nhân trên tay cậu Lâm rồi nói: Cái này hình như là hình nhân để làm bùa, hình như sau lưng nó sẽ có chữ đấy Lâm. Cậu Lâm nhanh tay lật con hình nhân lại, không có chữ gì cả, nhưng khi cậu ấn vào thử thì mảnh gỗ liền rớt ra. Bên trong hình nhân có một tờ giấy. Cậu Lâm mở ra xem, cậu nhíu mày. Đây là tên tuổi và ngày tháng sinh của quận chúa. Cậu nhìn bà hai, liền nói tia mắt nghi hoặc. Bà hai vội vã lắc đầu, chối tội. Bu không biết gì cả. Sao nó lại ở trong phòng của bu? Lâm, con phải tin bu. Có tiếng xì xầm cất lên, bà hai quát. Bọn mày im mồm ngay cho tao. Tao bảo vêu mồm hết cái lũ chúng mày, im ngay. Bà Tư rụt rè nói. Chuyện này chắc có gì đó khuất tất. Lâm nên điều tra cho thật kỹ. Chứ sao bà hai lại là người muốn lấy mạng quận chúa. Tuy vật chứng đang ở phòng này, nhưng cũng không thể đem người đi nhốt vào nhà lao được. Bà hai ánh mắt tựa như tia lửa, hét vào mặt bà Tư. Im mồm, mày đừng có châm dầu vào lửa. Đừng tưởng tao không hiểu ý của mày muốn nói gì. Mày muốn đem tao nhốt vào nhà lao thì nói huỵch toẹt ra. Cái đổ đĩ thoã từ bu đến con. Bà Tư thoáng đỏ mặt. Nhị tỷ hiểu sai ý của muội rồi. Muội hiểu tâm tình tỷ dành cho quận chúa. Làm sao tỷ có thể hại quận chúa được? Vì tỷ tỷ xuất thân con nhà quan nên sẽ hiểu rất rõ phép tắc. Nếu có ý đồ sát hại quận chúa thì sẽ bị khép vào đại tội, đầu rơi xuống đất. Muội chỉ là muốn cậu Lâm suy xét cho kỹ càng. Chuyện này mà kinh động đến vương gia, e là Trần gia chúng ta không tránh bị quở trách. Không những vậy, sợ đến cậu Lâm cũng không khỏi bị liên lụy. Cậu ấy vừa được phong quan, chẳng lẽ tỷ muốn công danh sự nghiệp cậu ấy tan theo mây khói? Bà hai bàng hoàng, bần thần ngồi vô thức xuống ghế gỗ. Cả thầy Lang Trần cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu Lâm nhắm nghiền mắt, sau đó thở ra một hơi nặng nhọc rồi bảo: Bắt thầy bu ta lại, chờ điều tra tiếp tục. Quân lính lập tức làm theo lời cậu Lâm, bắt giữ thầy Lang Trần và bà hai, giải đi trong tiếng kêu la inh ỏi của bà hai. Khi ấy quận chúa từ trong phòng chạy ra, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, lời nói mềm yếu. Quận mã, chàng hãy điều tra cho thật kỹ chuyện này. Thầy bu rất tốt với ta, không thể nào làm hại ta được. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Bà hai, đúng đúng, bu không có hại con đâu, bu xin thề đấy. Con hãy tìm ra kẻ đã ném đá giấu tay giúp bu. Bu rất yêu quý con, chắc chắn có kẻ tiểu nhân nào hại thầy bu rồi. Tịnh Hương giúp bu với. Quận chúa gật đầu. Con sẽ tìm ra kẻ hại con và hại thầy bu. Quận mã, mau thả thầy bu ra. Hai người không phải là kẻ hại ta đâu. Cậu Lâm cũng khó xử lắm, nhưng vật chứng đang ở trong phòng thầy bu cậu, cũng không thể không làm theo dương pháp. Sẽ điều tra, nhưng trước mắt mọi vật chứng ở trong phòng thầy bu thì phải đem thầy bu đi trước. Quận chúa sức khỏe còn yếu, hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Không được, chàng không thể đem thầy bu đi nhốt vào ngục được. Thầy bu chắc chắn không hại ta. Tôi hỏi, sao mợ ba lại chắc chắn như vậy? Hay là mợ biết người hại mợ là ai? Ta không biết, nhưng từ lúc ta được gả về đây, thầy bu đều hết mực thương ta, thì làm sao hại ta cho được? Tôi nói với cậu Lâm. Cậu, quận chúa cũng đã tỉnh. Nếu như được thì chúng ta sẽ làm rõ ràng tại đây luôn. Ý Dung là sao? Chuyện vừa xảy ra, cho nên tôi nghĩ sẽ dễ dàng tìm ra thủ phạm. Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ trước vật chứng và thời gian quận chúa phát độc. Những người trong nhà đang làm gì, ở đâu, cứ tra như vậy sẽ tìm ra manh mối. Cậu Lâm gật đầu. Tôi cũng định làm như vậy, nhưng quận chúa vừa tỉnh lại, sợ rằng sức khỏe của nàng ấy vẫn chưa thể nói chuyện nhiều. Nói rồi cậu nhìn sang quận chúa, hàm ý dò hỏi ý của quận chúa như thế nào. Quận chúa nhẹ giọng nói, đúng là ta có hơi mệt, nhưng thầy Bu cũng rất quan trọng, quận mã nên suy tính kỹ càng. Bà Tư chen vào nói, quận chúa là cành vàng lá ngọc, sức khỏe vô cùng quan trọng. Nếu quận chúa mà có mệnh hệ gì, Trần gia chúng ta không tránh được khiển trách của vương gia. Thiết nghĩ nên để quận chúa nghỉ ngơi cho khỏe lại, mọi việc vẫn còn đó. Nếu như lão gia và nhị tỷ không làm thì cũng không phải sợ. Thầy Lăng Trần mệt nhọc nói, đúng vậy, cái mạng què này sao cũng được, sức khỏe của quận chúa là quan trọng nhất. Lâm, cứ đưa thầy Bu đi đi. Cậu Lâm thở ra một hơi nặng nhọc, rồi gật đầu nhìn sang người theo hầu thân cận. Người đó hiểu ý, sai lính giải thầy Lang Trần và bà Hai đi ngay lập tức. Cậu Lâm cũng khuyên quận chúa về phòng nghỉ ngơi, để cậu đi xem xét thêm một chút. Cậu Lâm hỏi đám người làm chúng tôi mọi việc từ sáng sớm đến giờ. Mọi người đã làm những việc gì? Ai trả lời đều được người thân cận của cậu ghi chép lại. Xong xuôi cậu mới bảo, chuyện này trước sau gì cũng tra ra được, và ta cũng đã tìm ra được nhiều điểm nghi vấn. Ta cho cơ hội cuối cùng, ai làm thì mau nhận tội, ta sẽ xem xét giảm tội cho. Bằng không cứ ngoan cố thì đừng trách ta không niệm tình. Ai nấy đều im bặt, không gian nặng nề, những cái nhìn nhau nghi hoặc bao phủ cả căn nhà. Cậu Lâm nói tiếp, ta đã cho cơ hội cuối cùng, nhưng là do ngươi không trân trọng, lùi xuống hết đi. Không biết cậu Lâm có nghi vấn thật không, tôi chỉ thấy cậu im lặng nhìn về xa xăm. Dưới nhà bếp bọn người làm chúng tôi bàn tán xôn xao, ai mới thật sự là kẻ hại quận chúa. Nhưng bàn tán vẫn mãi là bàn tán, kết quả thì vẫn phải đợi điều tra rồi mới biết. Nhưng thật sự tôi cũng không nghĩ là vợ chồng thầy Lang Trần làm, nhưng để khoanh vùng đối tượng khả nghi nhất, tôi vẫn không biết là ai. Trời dần về chiều, cậu Minh mới về đến nhà. Cậu đi bộ một mình, mặt mũi cậu ỉu xìu. Tôi đang quét sân vội bỏ chổi xuống hỏi cậu, cậu làm sao thế? Cậu Minh chẳng nói, đi đến bất ngờ ôm lấy tôi. Tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng rất thắc mắc, không biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Cậu ôm tôi rất lâu, sau đó kéo tôi về phòng. Cậu nói, tôi nhớ Dung cả một ngày không gặp, nhớ biết giường nào. Tự nhiên nghe cậu nói, tôi như đứng trên mỏm đá cao được cơn gió mát thổi vào, chống ngực liền đánh thình thịch, lòng rộn rã cả lên, hai bờ má nóng rực như lửa. Tôi mặc cho cậu ôm lấy tôi không rời, mặc cho ai đó đang đứng nhìn để căm phẫn. Sau khi về phòng, tôi kể cho cậu nghe chuyện xảy ra hôm nay và việc thầy Bu cậu bắt đi. Cậu nghe xong ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi hỏi cậu, cậu nghĩ thế nào hả cậu? Cậu nghĩ là ai? Chắc chắn không phải là thầy với bà Hai đâu, tôi nghĩ là Bu Tư hoặc là quận chúa. Quận chúa? Sao cậu lại nói vậy? Chẳng lẽ quận chúa tự hại mình? Chuyện gì mà không thể xảy ra, chỉ là người ta muốn hay không thôi. Tôi thấy quận chúa rất tốt bụng lại hiền lành tốt tính, khả năng đó tôi nghĩ chắc là thấp cậu ạ. Còn bà Tư, nguyên nhân nào mà lại phải hại quận chúa? Họ đâu có hiềm khích gì đâu cậu. Hiềm khích thì không, nhưng gắp lửa bỏ tay người thì có. Tôi và cậu nhìn nhau, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cũng có thể là như vậy. Cậu ôm tôi rồi bảo, chuyện kia tôi sắp xếp xong cả rồi, tôi sẽ mượn chuyện này để tính luôn chuyện kia. Cái chết của Bu Dung sắp được sáng tỏ rồi. Một lúc sau bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhị ca, huynh có ở trong phòng không? Là cậu Lâm. Cậu Minh buông tôi ra, tôi chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu, rồi cậu Minh ra mở cửa. Bửu Lâm, đệ tìm ta. Cậu Lâm thấy tôi trong phòng cậu Minh, tia mắt dấy lên một chút gì đó buồn bã. Cậu hỏi, Dung cũng ở đây à? Tôi đáp, vâng, tôi vào dọn phòng cho cậu Minh, hai cậu nói chuyện đi, tôi ra ngoài. Không cần đâu, Dung ở đây cũng được. Cậu Lâm lấy trong túi áo ra lọ thuốc lúc ban sáng đưa cho cậu Minh xem. Huynh xem lọ thuốc này đi, lọ thuốc này được tìm thấy trong phòng của Bu và trùng khớp với chất độc trong cháo của quận chúa. Cậu Minh nhận lấy lọ thuốc rồi bảo chúng tôi sang phòng bảo chế. Cậu Minh đổ một ít thuốc ra cốc, cậu kiểm tra một lúc rồi nói, đây là thạch tín được tán nhuyễn, cực kỳ độc hại. Nếu ăn phải một lượng nhỏ thì sẽ bị buồn nôn, đau đầu, chóng mặt. Còn lượng lớn vào người sẽ chết ngay lập tức, vì nó được liệt vào danh sách những loại độc độc hại nhất. Cậu Lâm nói, Theo như mọi người nói thì Vũ Bính nấu cháo, sau đó Dung là người múc cháo ra bát, rồi đem lên cho quận chúa ăn. Vậy người hạ độc chỉ có thể ra tay thời gian Dung bê cháo, đến lúc quận chúa vào bàn. Mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ra tay thành công, thì chứng tỏ người đó đã có tính toán sẵn hết. Đệ nghĩ thầy Vu không phải thủ phạm, người mà đệ nghi ngờ nhất là Vu Tư. Lúc người của đệ phát hiện ra hình nhân, thì khuôn mặt Vu Tư không có gì bất ngờ cả, thậm chí là thản nhiên. Vu Tư còn cố tình nhắc đến ngày tháng năm sinh của quận chúa, nhưng đệ chưa tìm được sơ hở gì của Vu Tư nữa cả. Huynh thấy thế nào? Cậu Minh nghe cậu Lâm phân tích thì cậu gật gù, cậu đáp lại lời cậu Lâm. Huynh cũng nghĩ là Vu Tư mới là chủ mưu, nhưng hiện tại vật chứng đang trong phòng thầy và Vu Hai, cho nên đệ phải theo dõi Vu Tư cho thật kỹ, nhất định sẽ tìm ra manh mối, đặc biệt là người hầu riêng của Vu Tư, bà ít nhiều biết rõ câu chuyện. Đệ đã cho người theo dõi không được rời mắt, hiện tại chưa phát hiện gì bất thường, nhưng có một điểm này, không biết có phải là do đệ đang nghi quá hay không. Đệ nói ta nghe thử xem. Lúc chiều đệ thấy Vu Tư đi ra mộ Vu Ba thắp hương. Hôm nay không phải ngày giỗ của Vu Ba, cũng không phải ngày gì đặc biệt. Sao Vu Tư ra đó làm gì, lại còn mang bánh trái ra cúng nữa? Huynh thấy có gì kỳ lạ không? Tuy thấy chuyện Vu Tư ra mộ Vu Ba không liên quan gì đến chuyện Vu Hai, nhưng lại không đơn thuần như vậy. Thật tình mấy hôm trước ta cũng thấy Vu Tư ra đó vào buổi tối, giờ đệ nói ta mới nhớ ra. Mọi chuyện càng lúc càng mơ hồ như sương khói, thấy đó nhưng mờ mờ ảo ảo không phân định được. Cậu Lâm nói chuyện một lúc nữa thì về phòng. Cậu ấy đi rồi thì tôi cũng về buồng của mình, nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc, rồi ngủ quên luôn đến khi có tiếng cậu Minh gọi bên ngoài cửa. Dung ơi, Dung ơi. Tôi tờ mờ đi ra cửa mở cho cậu. Trời chưa sáng mà cậu. Đi rửa mặt đi rồi theo tôi, bà Hai đang phát điên trong nhà giam. Nghe cậu nói mà tôi tỉnh hẳn, vội vội vàng vàng chạy đi rửa mặt mũi rồi theo cậu Minh lên phủ của cậu Lâm. Bà Tư biết chuyện cũng đi theo, biết cậu Minh là người nhà của cậu Lâm, cho nên bọn lính canh dễ dàng cho chúng tôi vào trong. Vừa đến nhà giam đã nghe tiếng bà Hai la ó. Đừng đến đây, đừng đến đây. Tao xin mày, tao xin mày đấy Cúc Hoa ơi. Khi mà đến gần tôi thấy bà Hai đang quỳ sụp dưới đất, hai tay chắp lại vái lại vào khoảng không rối rít, đầu tóc rối bù. Thấy Lăng Trần đứng bên cạnh với cậu Lâm, hai người họ can ngăn thế nào cũng không được những hành động kỳ quặc của bà Hai. Bất lực đứng đó mà nhìn bà Hai cứ quỳ lại rồi la hét như một kẻ điên loạn. Tao van mày, tao sai rồi, tao không nên hại chết Bu con mày. Đừng bắt tao đi xuống địa ngục, đừng bắt tao đi. Tao xin mày mà Cúc Hoa ơi. Tôi hỏi nhỏ cậu Minh, Cúc Hoa là ai vậy cậu? Là tên của bà Ba đấy. Bà Tư lên tiếng hỏi thầy Lăng Trần. Tỷ ấy sao lại thành ra như vậy? Có chuyện gì vậy lão gia? Thầy Lăng Trần thở dài ngao ngán. Chả hiểu sao từ khuya bà ấy cứ la hét van xin Cúc Hoa tha mạng như thế. Chuyện này có khuất tất gì đấy? Tôi hỏi bà năm đó Cúc Hoa mất như thế nào? Bà Tư nhìn bà Hai bằng ánh mắt sợ sệt rụt rè nói. Tôi không biết gì cả. Hành động đó càng đánh vào tâm lý tò mò của thầy Lăng Trần. Ông ấy gặng hỏi tiếp. Bà biết cái gì thì mau nói cho tôi nghe. Rốt cuộc chuyện năm đó là như thế nào? Bà Tư vẫn hành động sợ hãi nhìn bà Hai rồi lùi lại ra sau, lắp bắp nói. Tôi nói rồi, tôi không biết đâu. Lão gia đừng ép tôi. Bù con tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn mà thôi. Bà Tư càng nói càng lộ ra có gì đó mờ ám. Cứ như bà ấy đang che giấu một việc gì đó khủng khiếp lắm. Thầy Lăng Trần giọng nói cứng rắn như thể đe dọa. Bà không phải sợ cái gì hết, mau nói cho tôi nghe, nói. Bà Tư hốt hoảng quỳ xuống chân thầy Lăng Trần mà khóc lóc. Lão gia xin đừng làm khó tôi. Tôi đã từng hứa sẽ không nói ra xin ông. Lúc này thầy Lăng Trần thực sự tức tối ra mặt. Ông ấy vội chạy đến rút thanh kiếm của tên lính mà quát lên. Bà không nói, tôi giết chết bà ngay lập tức, nói nhanh lên. Thầy Lăng Trần đặt thanh kiếm lên cổ bà Tư. Bà ấy sợ xanh cả mặt nói ngay. Năm đó là bà Hai đã hại chết bà Ba. Cái gì? Hại như thế nào? Bà ấy cho bà Ba uống thần sa, cho nên bà Ba với bảo thai từ từ suy yếu mà chết. Thực sự không phải là do thân thể bà Ba yếu ớt, mà do bà Hai sát hại từ đầu, lúc ông mới cưới bà Ba về nhà họ Trần. Bà Hai biết người lão gia yêu thích nhất là bà Ba, nên mới diệt tận gốc. Tôi vì không được lão gia yêu thích như vậy mới sống sót đến ngày hôm nay, nhưng cũng không tránh khỏi nhiều đau đớn. Thần xa, hai chữ đó được tua lại trong đầu tôi. Tôi đã nghe hai từ này ở đâu rồi? Đã từng nghe rồi, đúng rồi. Có lần tôi với cậu Minh ở trong phòng bảo chế thuốc, cơn gió lạ từ đâu làm ngã lọ thần xa xuống bể nát dưới đất. Rõ ràng đây không phải là sự trùng hợp, rõ ràng là bà ba đã ám chỉ từ trước. Mặt thầy Lang Trần đỏ ké vì tức giận, yết hầu liên xuống cuồn cuộn tựa như lũ lớn ùa về. Hơi nóng tỏa ra khiến cho tất cả người khác phải khiếp sợ. Ông ấy hỏi tiếp bằng ngữ khí muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cháu uống bằng cách nào? Bà hai cho người nấu thần sa với lửa thật lớn, sau đó trộn vào thuốc an thai cho bà ba uống, khiến bà ba mê man, thân thể suy nhược rồi qua đời. Lúc bà ba mất, bà hai đã nói ra tất cả. Tôi vì nghe được sự tình cho nên để giữ được tính mạng, phải thề độc không được nói ra. Lão gia, ba năm nay thân thể tôi suy yếu, đều là do bà hai bắt tôi uống thuốc của bà ấy đưa, khiến tôi không mang thai được. Sao bà không nói cho ta nghe hả? Tôi nào dám, tính mạng cả gia đình tôi đều nằm trong tay bà hai. Thầy tôi chỉ là một xã trưởng nhỏ bé, làm sao dám đắc tội với tiểu thư của quan tri huyện. Xin lão gia hãy hiểu cho nỗi khổ của tôi. Tôi cũng khổ tâm lắm, lão gia ơi. Hai bàn tay thầy Lang Trần cuộn chặt lại, đôi mắt tựa hồ như một ngọn lửa rực cháy, sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ quanh đây. Ông ấy nhìn bà hai đang điên dại lại lục bức tường cũ rách, mà lao đến kéo bà hai lên. Lên tiếng, nói quát vào mặt. Tại sao bà lại hại Cúc Hoa hả? Tại sao? Bà hai gương mặt tái mét tiếp tục van xin. Cúc Hoa đừng bắt tôi đi, cô đừng bắt tôi. Tôi biết tội của tôi rồi, tôi sẽ cúng kiếng cho cô đàng hoàng mà. Cô đi ngủ đi, vu con cô đi đi, đừng đến gần đây. Bà hai vùng vẫy chạy vào trong góc tối ngồi khóc lóc, chỉ tay vào khoảng không. Cô ta kìa, các người mau đuổi cô ta đi đi, nếu không cô ta sẽ giết tôi mất. Cúc Hoa, cô đi đi, làm ơn hãy đi đi. Cậu mình lúc này bước đến, cậu hỏi. Năm đó, bà đã làm gì vu tôi? Có phải bà đã vu oan xá họa cho vu tôi không? Bà hai lắc đầu lia lịa. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi không nên hại cô và Cẩm Lệ. Tên bà cả là vu cậu Minh. Đừng bắt tôi đi, tôi không đi đâu. Lúc này, một thân người mặc nguyên bộ đồ trắng màu xám, mái tóc rũ xuống hết cả mặt từ đâu tiến vào, phát ra giọng nói khiến người khác rùng rợn. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Sao người lại vu oan cho ta ngủ với Zano? Ta lạnh lắm, ta buồn lắm, cô đơn lắm. Ngươi đi theo ta đi. Ta là Cẩm Lệ đây, mau theo ta. Hai cánh tay của bà hai khua múa liên hồi, hét lên bằng giọng sợ hãi. Không, không, tôi không đi đâu. Ngươi mau nói lại năm đó. Ngươi hại ta bằng cách nào, nói. Nếu có nửa lời gian dối, ta sẽ bóp cổ moi gan ngươi ra. Tôi nói, tôi nói. Năm đó tôi vì ghen tuông nên mới canh lúc lão gia gần về, thì cho cô và Zano uống thuốc mê, để cho lão gia bắt được rồi đem cô dìm chết. Tôi thật sự biết sai rồi, xin cô tha thứ cho tôi. Xin cô mà Cẩm Lệ. Giọng nói ấy lại vang lên vô cùng lạnh lẽo. Người đối xử với con của ta như thế nào? Tôi rất thương chúng nó, rất là thương. Người nói láo. Người vốn không hề thương yêu chúng nó. Người bắt chúng nó nhịn đói rồi nhốt trong nhà kho. Ta thấy hết, biết hết. Tội ác của người trời không dung đất không tha. Bà hai quỳ lại rối rít. Tôi lại cô mà Cẩm Lệ. Cô với Cúc Hoa đừng bắt tôi đi. Tôi sai rồi. Tôi không nên hại cô và Cúc Hoa chết thảm. Tôi sai, sai lắm rồi. Tôi sẽ ăn năn hối cải, sẽ tụng siêu độ cho cô mà. Cô tha cho tôi đi. Cô với Cúc Hoa đừng bắt tôi phải chết. Tôi không muốn chết. Bà hai dập đầu đến trán bật cả máu, vẫn không thôi van xin lại lục cái hồn ma ấy. Thầy Lang Trần nghe tất cả sự việc, người ông ấy liền chao đảo sắp ngã. Nhưng cũng rất nhanh, ông dương ánh mắt hận thù sang bà hai. Sức mạnh từ đâu khiến ông ấy lao đến tát bà hai thật mạnh, khiến bà ấy ngã xuống nền đất cứng cỏi, mép môi liền rỉ máu đỏ tươi. Đồ ác phụ, bà là cái đồ ác phụ, tại sao hả? Thầy Lang Trần rít lên giữa đêm khuya, ngọn lửa trong ông ấy đang bùng phát dữ dội khi liên tiếp tát bà hai thêm mấy cái nữa, đến khi cậu Lâm phải can ra. Thầy, xin thầy bình tĩnh. Cậu Lâm đỡ bà hai. Bu có sao không? Bà hai ôm chầm lấy cậu Lâm. Cứ bu với, cứ bu với Lâm ơi. Bà hay bỏ đến ôm chân thầy Lang Trần khóc ròng. Ông Mò nói Cẩm Lệ với Cúc Hoa đừng bắt tôi đi. Tôi biết sai rồi. Tôi biết sai rồi mà. Tôi không nên hại chết bu con cô ấy. Ông nói giúp tôi với, giúp tôi với. Tôi sợ lắm ông ơi. Thầy Lang Trần đá bà hai lăn cùi dưới đất. Cút, cái đồ ác phụ, đi chết đi. Bà hai liếc mắt thấy cậu Minh, liền bò đến nắm lấy tay cậu mà va nài. Minh, con mau nói với bu cả là bu thương con như thế nào. Bu đối xử với con tốt ra sao? Bu biết con thương cái Dung nên bu đâu có làm khó dễ nó nữa. Con nói đi Minh, nói gì đi Đức Minh. Cậu Minh cười nhạt thách. Vậy sao? Bà biết tôi thương Dung, sao lại hại bu Dung chết? Sao bà sai thằng Tuất cháo thuốc giả để bu của Dung bệnh càng thêm nặng? Bà còn sai người diệt khẩu thằng Tuất. Đừng tưởng những chuyện bà làm che giấu được mãi. Thằng Tuất nó thành ma, nó cũng sẽ ám bà suốt đời này. Cậu hất mạnh tay bà hai ra, sau đó đi đến vén tóc hồn mái lên. Bà nhìn đi, nhìn kỹ đi. Bà hai ngã ngửa há hốc. Nó là ai? Nó không phải là Cẩm Lệ. Cậu Minh cười khẩy. Phải hay không thì bà cũng đã thừa nhận tội trạng của bà rồi. Còn bà nói bà thương tôi. Bà nói những lời đó lương tâm bà có cắn rứt không? Bà luôn muốn tôi chết cho khuất mắt bà. Tiếc là bà không làm được. Chắc bà hận tôi lắm nhỉ? Mày gài tao. Tôi chỉ trả lại bà những thứ cần trả mà thôi. Cậu Minh quay sang thầy Lang Trần. Thầy, mọi chuyện đã sáng tỏ. Chính bà ta đã bù oan cho bù của con, khiến bù con chết oan chết ức, đến cái dỗ đàng hoàng cũng không có. Thầy giải quyết chuyện này sao cho bù con mãn nguyện nơi chín suối đi. Thầy Lang Trần lắc đầu. Bảo thằng Lâm giải quyết đi, nó là quan. Trách nhiệm này là của nó. Muốn chém, muốn giết thì tùy nó, thầy không cản. Nói rồi thầy Lang Trần mệt nhọc ngồi xuống đất ôm đầu vỏ tóc. Chắc hẳn ông ấy đang vô cùng ân hận cho những việc đã xảy ra. Bà hai bật cười đau khổ. Rốt cuộc bao nhiêu năm nay, ông vẫn không quên được hai con tiện tỷ đó, nhất là con Cúc Hoa. Ông đứng bần thần bên khung dệt của nó. Ông ngồi hàng canh giờ bên mộ của nó để tâm sự. Mỗi lần đến ngày giỗ, ông đều sai Vu Bính nấu những món nó thích ăn nhất. Trong khi mấy mươi năm nay, ông không biết tôi thích hay ghét món gì. Thậm chí ông còn không biết tôi dị ứng với gì. Sau tất cả, tôi vẫn không có được trái tim của ông. Cuối cùng lại thua một đứa dệt vải. Tựa như gió, bà hai lao đến rút thanh kiếm của lính gác, một nhát đâm vào bụng. Thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào trong, khiến máu chảy ồ ạt như suối đổ. Bà hai cười trong nước mắt. Kiếp này là ông nợ tôi, ông mãi mãi nợ tôi. Cậu Lâm kêu lên, ôm lấy thân người bà hai. Nhưng nụ cười kia dần tắt, nước mắt chảy ra một dòng. Cuối cùng trước khi bầu mắt kia khép hẳn, vĩnh viễn không bao giờ mở nữa. Bà hai chết thật rồi, chết tại nhà giam này. Bà hai chết, quận chúa không muốn truy cứu chuyện cho nên thầy Lang Trần được thả ra ngoài. Mấy hôm làm đám tang cho bà hai, cô cả có về. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Cô ấy với cậu Minh giống nhau lắm. Ngày đầu cô cả trước giờ oán hận bà hai, cho nên hồi cưới cậu Lâm, cô ấy cáo bệnh không về được. Bây giờ bà hai mất, cô ấy về để lập bàn thờ đường hoàng cho bu cô ấy thật trang nghiêm, chứ cũng không thắp cho bà hai nén hương nào cả. Cô ấy kiên định nói, sinh thời bà ấy vu hại khiến bu tôi chết oan ức, đối xử với chị em tôi không ra gì, năm lần bảy lượt mưu hại chị em tôi chết. Khi tôi vừa lớn đã xúi giục thầy gả tôi tận làng quê xa xôi hẻo lánh để không tới lui được. Cả cuộc đời này tôi không bao giờ tha thứ cho bà ta. Thắp hương không bao giờ có chuyện đó. Thầy Lang Trần cúi mặt sầu não nói, thầy xin lỗi, lỗi ở thầy. Tất cả là ở thầy đã làm khổ hai con. Thầy rước hổ về nhà. Thầy Lang Trần bật khóc, giọt nước mắt của người đàn ông chảy xuống những vết nhăn in hẳn trên mặt. Hai hôm sau, do được ngày nên xác bà hai được chôn cất sau nhà. Từng lớp đất phủ xuống đến khi không còn thấy quan tài, cũng là kết thúc một kiếp người tranh đấu. Cậu Lâm buồn thiu không nói không rằng, nhưng người đáng thương nhất phải kể đến là cậu Vĩnh Đức. Cậu ấy không hiểu bu cậu ấy đã chết, cứ vui vẻ chạy giỡn xung quanh. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, rất tội nghiệp. Hôm ấy là sau khi mọi việc coi như xong xuôi, thì thầy Lang Trần gọi mọi người lên nhà nói chuyện. Ông ấy giao cậu Vĩnh Đức cho bà Tư chăm sóc. Bà Tư gật đầu vâng dạ làm theo. Còn riêng thầy Lang Trần ngoài việc cho người sửa sang bàn thờ cho bà cả, thì lại ra sau mộ bà ba, ngồi nhổ mấy ngọn cỏ vừa lên. Cậu Minh nói với tôi, trong tất cả những bà vợ, người mà được yêu thương nhất là bà ba. Bà ấy rất xinh đẹp, hát hay, thêu thùa cũng giỏi, cho nên thầy Trần mới tưởng nhớ cố nhân sâu sắc như vậy. Thời gian sau đó, nhà cửa yên ắng hẳn ra, không còn tiếng quát mắng của bà hai, không còn tiếng chửi bới người làm, căn nhà trở nên yên bình lắm. Sáng sáng tôi dậy thì xuống bếp phụ Thanh Lam với Vũ Bính nấu ăn, rồi bưng lên nhà cho mọi người ăn. Bây giờ thì bà Tư cũng như là nữ chủ nhân trong căn nhà, mọi việc trong nhà thầy Lang Trần giao cho bà Tư quán xuyến. Mà nhắc đến lại nói thật ra, chuyện bà hai mất nằm ngoài sự sắp xếp của tôi và cậu Minh. Tôi với cậu Minh vốn dĩ định tạo hồn ma giả để hù dọa bái một trận và khai ra cái chết của bu cậu Minh và bà ba thôi. Không ngờ bái lại tự sát, đúng là người tính không bằng trời tính. Có nhiều lần tôi thấy cậu Lâm đứng một mình, cậu trầm ngâm nhìn xa xăm. Chắc cậu ấy vẫn chưa nguôi ngoai cái chết của bà hai. Cậu buồn cũng là lẽ đương nhiên, vì cậu ấy rất ít ở nhà, sáng sớm lại lên phủ hoặc đi khắp nơi thăm dò tình hình dân chúng, đến tối muộn mới về nhà. Đêm này cũng vậy, tôi với mọi người làm xong việc thì cũng đã gần khuya. Tôi thấy dưới tán cây, cậu Lâm lại đứng trầm tư, mặc cho cơn gió đang thổi. Tự dưng tôi thấy bóng lưng cậu Lâm đơn độc đến lạ, cậu khẽ quay người lại. Cậu thấy tôi, ánh mắt mấy phần ngạc nhiên. Dung, Dung ở đây tự bao giờ, sao không gọi tôi? Tôi vừa đi ngang thôi, cậu Lâm, mọi chuyện rồi sẽ qua, cậu đừng buồn nữa. Cố lên nha cậu. Cậu Lâm cười, nụ cười dấy lên sự cô độc nơi đáy mắt của cậu, giống như một khoảng mênh mông như sa mạc đầy gió và cát vàng, không một bóng người. Cảm ơn Dung, mấy hôm nay nhiều việc quá, vẫn chưa kịp thay mặt Bu. Tôi xin lỗi Dung. Chắc là Dung hận Bu tôi lắm đúng không? Tôi cười nhạt. Hận? Tôi hận bà ta chứ. Tôi hận muốn chính tay mình đâm chết bà ta luôn kìa. Nhưng bây giờ bà ấy đã chết, hận thù kia cũng không thể giữ mãi trong lòng. Dung, có phải vì Bu tôi cho nên Dung mới từ chối tình cảm của tôi? Có phải không? Cậu Lâm nhìn tôi tha thiết, gương mặt kia dù buồn bã nhưng vẫn phảng phất hy vọng. Tôi nhìn lên bầu trời cao đầy sao sáng, khẽ đáp lại cậu Lâm. Không hẳn là vì Bu cậu, mà là tôi đã có người trong lòng. Tôi và cậu mãi mãi không thể. Quận chúa rất tốt bụng, lại xinh đẹp dịu dàng, cậu nên trân trọng cô ấy. Nhưng người tôi yêu là Dung, không phải là cô ấy. Dung có hiểu được cảm giác của tôi không? Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu Lâm ra khỏi bả vai mình, lùi lại mấy bước. Cùng lúc ấy thì có tiếng của cậu Minh cất lên. Có chuyện gì vậy Dung? Không có gì đâu cậu, tôi với cậu Lâm chỉ nói chút chuyện thôi. Hai cậu nói chuyện đi, tôi đi trước. Tôi định đi thì cánh tay đã bị cậu Minh giữ lại. Cậu kéo tôi đến gần cậu, gần đến mức cánh tay tôi áp sát vào lòng cậu, cảm nhận được lồng ngực cậu đang đập mạnh. Cậu nói, có những việc cần nói rõ ràng ra. Bửu Lâm, đợi mãn tang Bu thì huynh với Dung sẽ thành hôn. Thành hôn? Đúng vậy, sẽ thành hôn. Cậu Lâm tròn mắt nhìn tôi gật đầu. Người tôi yêu là cậu Minh. Cậu Lâm không nói gì liền quay bước bỏ đi thật nhanh. Tôi thở dài chứ cũng chẳng biết làm sao. Thà nói ra như vậy có khi lại dễ chịu hơn. Cậu Minh đi đến trước mặt cầm lấy hai tay tôi. Cậu ôn hòa nói, không sao đâu, rồi nó sẽ ổn thôi. Tôi đưa Dung về buồng nghỉ. Tay cậu vẫn siết chặt tay tôi, vừa ấm áp vừa bình yên. Tự dưng tôi lại không muốn về phòng, tôi bảo, tôi muốn ngắm sao. Cậu Minh cười, nụ cười đẹp nhất trong lòng tôi. Được, chỉ cần Dung thích là được. Chúng tôi chọn một góc để ngồi ngắm sao. Chúng tôi huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Mà thật ra là tôi nói nhiều thôi. Cậu Minh ngồi lắng nghe, thi thoảng cậu lại véo má tôi. Tôi hỏi cậu, sao cậu thương tôi vậy? Cậu hay mắng tôi đánh đá cơ mà. Cậu cười cười, cậu kéo tôi dựa đầu lên vai cậu. Một tay kia cậu choàng lên vai tôi, cậu bảo rằng, thương thì thương thôi, cần gì lý do. Sao lại không? Ví dụ như điểm nào ở tôi làm thu hút cậu. Như tôi này, tôi thương cậu vì cậu tốt bụng thương người. Cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Cậu không quen không biết, nhưng vẫn giúp Bu tôi khám bệnh. Cậu còn cho tôi tiền vàng nữa. Thế thôi à, còn gì nữa không? Tôi bẽn lẽn, cậu còn đẹp trai nữa. Ai mà chả thích người đẹp cậu nhỉ? chỉ được mỗi cái miệng dẻo chả ai bằng. Chả tin. Không tin ư? Tôi chu môi, ngẩng mặt nhìn cậu. Dưới vầng trăng sáng, cậu đã đẹp nay càng đẹp hơn nữa. Mắt cậu sáng, mũi cậu cao, mày cậu rậm, môi cậu mỏng. Tôi dướn người hôn lên môi cậu. Lúc ấy cả thân người tôi cứ lơ lửng ở 9 tầng mây xanh. Đầu óc lâng lâng khó nói lắm rồi khi dứt ra. Tôi ngượng ngùng hỏi cậu. Thế đã tin chưa? Cậu cười khì, cậu giữ cằm tôi lại. Rồi cúi người từ từ phủ lên cánh môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như tính cách của cậu. Cậu hôn rất nhẹ, rất dịu dàng. Cậu không vồ vập, nhưng khiến tôi mê say trong nụ hôn ma thuật của cậu. Tôi say, say như say rượu. Một chung rượu nồng nàn và mê đắm. Tôi thương Dung, mãi mãi thương một mình Dung. Tôi sẽ không lấy vợ hai vợ ba như thầy. Sẽ không để Dung đau khổ như các bu. Tôi mỉm cười nép vào lòng cậu, cảm nhận vị ngọt từ trái tim. Tôi tin cậu. Bên cạnh cậu Minh cảm giác rất yên bình. Cậu không ồn ào, không nhiều lời. Nhưng cái mà cậu mang đến cho tôi là bình yên. Mà đời người phụ nữ cũng chẳng trông mong gì nhiều. Chỉ cần một nam nhân như cậu Minh là đủ. Hai hôm sau, khi ánh nắng đã gắt gao bao phủ cả con đường, thì thằng Tí chạy vào tìm cậu Minh. Thằng Tí thưa. Thưa cậu hai, có người tìm cậu đang ở ngoài ạ. Tìm ta là ai vậy? Họ muốn khám bệnh hay sao? Dạ con không biết nữa cậu, là một nữ nhân. Cô ấy xưng là Huệ Vân ạ. Huệ Vân? Cả tôi và cậu Minh đều đồng thời gọi tên. Tự dưng Huệ Vân đến đây làm gì? Cậu Minh gác bút xuống rồi đi ra ngoài. Tôi cũng đi theo sau lưng cậu lên nhà lớn. Trên nhà Huệ Vân đang ngồi dùng nước với quận chúa. Thấy cậu Minh, Huệ Vân liền gọi. Sư huynh. Huệ Vân, sao muội lại đến đây? Muội. Huệ Vân cúi đầu không nói. Cô ấy có vẻ gầy hơn lúc trước. Cậu Minh ngồi xuống ghế đối diện với Huệ Vân, cậu hỏi. Có chuyện gì muội nói đi, đừng khách sáo. Huệ Vân thở dài một hơi rồi nói. Sư huynh, hôm nay muội đến đây trước là thăm huynh, sau là có việc muốn nhờ huynh giúp đỡ. Muội nói đi, ta nhất định dốc lòng. Huệ Vân nhìn cậu Minh có gì đó, đôi mắt bỗng rướm nước. Cứ thút thít chẳng nói, cậu Minh khẽ hỏi. Huệ Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huệ Vân vừa lau nước mắt vừa đáp. Sư huynh, huynh cũng biết trước giờ muội sống với thầy, hai người nương tựa nhau mà sống. Nay thầy muội mất, muội thân là nữ nhi yếu đuối, một thân một mình ở trên núi cao, xung quanh không một bóng người, thật sự vô cùng nguy hiểm. Đêm qua có kẻ trộm đột nhập vào nhà, cũng may chỉ lấy những món đồ vặt vãnh, nhưng chuyện này làm muội vô cùng kinh sợ, lỡ như. Huệ Vân lại khóc tức tưởi. Tôi hiểu ý cô ấy, dù sao cũng là một nữ nhi chân yếu tay mềm, ở một mình cũng rất nguy hiểm. Cô ấy lại trẻ trung thế kia, không tránh khỏi nhiều kẻ có ý nghĩ bậy bạ. Cậu Minh thở hắt ra rồi bảo, muội đừng khóc nữa, ta hiểu ý của muội. Đúng là bọn ta có sơ suất chuyện này, hay là muội dọn xuống dưới này ở. Ta còn có một căn nhà nhỏ ở cuối làng, dọn dẹp một chút là có thể vào ở. Dù sao ở đây cũng tốt hơn là trên núi hẻo lánh. Muội thấy thế nào? Sư huynh, ở trên núi đúng là hẻo lánh, nhưng đường xá khó đi lên được, mà còn có bọn xấu. Huống hồ huynh bảo muội ở một mình ở nơi đông người này, hay là huynh để muội ở lại đây, có huynh bên cạnh muội mới an tâm. Ở lại Trần gia, cô ta có ý gì thế? Chẳng để cậu Minh nói tiếp, Huệ Vân liền tiếp lời. Chẳng phải lúc trước huynh luôn nói xem muội như muội muội ruột trong nhà, bây giờ muội chẳng nơi dung thân mới tìm đến ca ca là huynh, hay những lời nói đó chỉ là nói suông? Không phải, nhưng muội là nữ nhi đến ở đây thì thật là không tiện lắm, ta chỉ lo cho danh tiếng của muội thôi. Nếu huynh đã nói như vậy thì hôm nay muội đến đây đúng là vô ích rồi, không làm phiền đến huynh nữa, xin phép cáo từ. Lúc này quận chúa mới lên tiếng chen vào câu chuyện. Huệ Vân cô nương xin dừng bước đã, chuyện đâu còn có đó, cô cứ ngồi xuống đây. Nhị ca, từ nãy giờ nghe Huệ Vân cô nương đây thì cũng hiểu cô ấy là nữ tử của sư phụ nhị ca. Bây giờ thầy cô ấy mất, cô ấy thân nữ nhi ở một mình e là nguy hiểm. Ta thấy Trần gia chúng ta rộng rãi, thêm một người chắc không có vấn đề gì đâu. Với lại ta từ vương phủ được gả đến đây, không họ hàng thân thích, quận mã thì ngày đêm lo việc ngoài phủ. Ta nghe qua câu chuyện của Huệ Vân cô nương lại rất thương cảm cho phận nữ nhi, mà một mình ta cũng buồn chán lắm. Nếu có thêm một người trò chuyện, cũng sẽ an ủi phần nào. Nhị ca có thể vì ta mà để cho cô ấy ở lại hay không? Cậu Minh thở dài nhìn tôi. Thật ra tôi không muốn Huệ Vân ở lại đây một chút nào. Cô ấy thích cậu Minh như vậy, ở chung nhà sao tránh khỏi những va chạm. Nhưng ở chỗ này lại không phải chỗ tôi được lên tiếng. Tôi chỉ có thể đưa tay bấu nhẹ vào người cậu Minh, mong cậu sẽ hiểu ý của tôi mà tìm cách từ chối. Thế nhưng mong muốn của tôi hoàn toàn sụp đổ khi mà thầy Lăng Trần đi vào. Ông ấy nghe qua câu chuyện liền gật đầu lia lịa, đồng ý để cho Huệ Vân ở lại. Phần lớn là do ông ấy nể mặt quận chúa. Lời nói vàng ngọc của quận chúa thốt ra ông ấy đâu dám chối từ. Dù cậu Minh có nói gì, ông ấy cũng gạt ngang, sai người đi dọn dẹp cho Huệ Vân ở lại. Đợi họ đi hết rồi, cậu Minh mới bảo tôi. Mặc kệ đi, Dung tin tôi là được. Nhưng tôi không tin cô Huệ Vân. Cô ấy nhìn cậu chả giống như muội muội nhìn ca ca của mình. Ánh mắt đó rõ ràng là có tình ý. Cậu Minh bật cười. Dung ghen. Ai thèm ghen, tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu làm sao thì làm. Tôi bảo về buồng, cậu Minh chạy theo. Cậu cài lên tóc tôi một bông hoa vừa hái, rồi kéo tôi vào lòng cậu. Cậu hít hà hương tóc tôi rồi cậu khẽ nói. Quan trọng là trong lòng tôi chỉ có Dung. Tôi không quan tâm nữ nhân nào nữa hết. Tôi mong thời gian trôi qua thật nhanh, để tôi đường hoàng cưới Dung làm vợ. Đừng giận nữa nha, nhà mợ Dung. Cậu nói ngọt như mật thế kia, thì ai mà giận cậu cho được. Chỉ mong mọi chuyện được như cậu nói. Cậu nhớ những gì cậu đã nói đó? Tôi nhớ. Kiếp này Trần Đức Minh nguyện yêu và lấy duy nhất một người vợ là Thư Dung. Suốt đời suốt kiếp một chân tình. Trong lòng cậu, tôi vừa vui vừa hạnh phúc, nhưng cũng hồi hộp lẫn lo lắng. Sao tôi cứ cảm thấy chuyện tình của tôi và cậu quá dễ dàng đến được với nhau mà không có bất kỳ rào cản nào, đến mức tôi lại thấy sợ. Tôi sợ vừa yêu vừa hạnh phúc lại chia xa, trong lòng lại thấy bất an gì đó chẳng rõ. Thấm thoát, Huệ Vân đã ở đây được hơn nửa tháng. Cô ấy hàng ngày phụ thầy Lăng Trần việc ngoài cửa hiệu, có khi lại bắt mạch bốc thuốc những lúc thầy Lăng Trần không có ở nhà, vì cô ấy cũng biết y thuật. Mọi việc cứ thế trôi qua chứ cũng không có vấn đề gì to tát cả. Tuy nhiên, cái yên lặng này lại càng khiến tôi nghi ngờ. Huệ Vân chắc chắn không đơn thuần đến đây tá túc. Nhìn vào ánh mắt thâm sâu của cô ấy, cái ham muốn chiếm hữu cậu Minh rõ mồn một. Kể cả những lúc dùng cơm, cô ấy liên tục gắp vào chén cậu Minh. Cử chỉ như thế rốt cuộc là cô ấy muốn cái gì đây? Mấy hôm nay Thanh Lam không được khỏe, cứ hay mệt mỏi, sắc mặt xanh xao. Nhưng cô ấy cứ gạt ngang là không sao. Đến hôm nay đang phơi thuốc thì ngất xỉu tại đó. Tôi liền chạy sang nhờ cậu Minh đến bắt mạch cho Thanh Lam xem thế nào. Cậu Minh khám xong thì nhíu mày. Sức khỏe của Thanh Lam lúc trước rất yếu, nhưng sau này đã tốt lên rất nhiều. Sao đột nhiên lại chuyển biến xấu thế này? Tôi lo lắng hỏi cậu. Con nặng lắm không cậu? Mạch tượng của cô ấy tương đối yếu ớt, mặt mũi xanh xao, cần phải điều dưỡng nhiều hơn mới mong phục hồi được sức khỏe. Để tôi ra bốc thuốc. Cậu Minh đi bốc mấy thang thuốc này, sau đó tôi xuống bếp nấu cho cô ấy. Bếp bên cạnh thì nấu chút cháo cho cô ấy dễ nuốt. Mà thật ra cũng may cho Thanh Lam là không có bà hai, chứ như bà ấy còn sống. Người làm mà bệnh cũng đừng mong được nghỉ, chứ đừng nói là ăn cháo. Đợi cháo chín, thuốc cũng tới, tôi liền đem lên buồng cho Thanh Lam, cẩn thận đút cho cô ấy từng muỗng. Cô thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt lắm không Lam? Thanh Lam yếu ớt trả lời. Tôi hơi mệt thôi, cô đừng lo. Tôi nằm nghỉ một chút rồi ra làm việc với mọi người. Cô thế này mà làm gì? Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Có sức khỏe mới làm được việc chứ. Không được đâu, tôi nằm thế này ông mắng tôi chết. Thanh Lam ăn xong liền ngồi dậy. Tôi giữ cô ấy lại, đè cô ấy xuống giường. Tôi đã bảo không sao mà. Tôi nói với cậu Minh rồi. Cậu bảo cô phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều thì mới nhanh khỏe lại được. Cậu còn bảo người cô còn yếu lắm. Cô không nghe lời cậu hay sao? Thanh Lam cúi mặt. Cô ấy hỏi bằng giọng nói nhẹ nhẹ, nhưng lời nói lại tựa ngàn cân. Dung, cô với cậu Minh yêu nhau rồi đúng không? Tôi... Cô không cần giải thích gì cả, tôi hiểu mà. Cô thông minh lại nhanh nhẹn, dám nghĩ dám làm, thì cậu Minh yêu cô cũng là lẽ đương nhiên. Tôi chỉ muốn cô hứa với tôi một chuyện thôi. Chuyện gì? Cô nói đi. Thanh Lam cầm lấy tay tôi, hai hàng lệ từ khóe mắt cô ấy chảy dài xuống khuôn mặt hao gầy. Cô ấy nói, lúc trước tôi có đi xem bói, thầy bảo tôi bạc mệnh, số không được thọ, cho nên chẳng dám hy vọng gì nhiều. Chỉ mong cô hãy luôn bên cạnh cậu Minh, cùng cậu ấy vượt qua khó khăn, tôi có chết cũng an lòng. Kìa Thanh Lam, đừng nói gở như vậy chứ. Cậu Minh rất giỏi y thuật, cậu nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cô. Cô phải uống thuốc, nghỉ ngơi như lời cậu Minh căn dặn, rồi cô sẽ khỏe lại thôi. Thanh Lam cười buồn nằm xuống giường. Tôi nói mãi, cô ấy mới chịu chợp mắt. Đợi cô ấy ngủ rồi, tôi mới đem bát cháo đi xuống bếp rửa ráy, rồi nấu ăn với Vũ Bính. Thanh Lam ốm, một mình Vũ Bính làm không hết việc, cho nên tôi phụ Vũ ấy một tay. Cũng sắp đến cơm chiều rồi. Dung, cô đem phần ăn của cậu Đức lên cho cậu ấy ăn hộ tôi với nhé. Hôm nay bà Tư sang nhà ngoại vẫn chưa về, nhớ cẩn thận đấy. Vâng, Vũ cứ yên tâm. Tôi bê mâm cơm lên tìm cậu Vĩnh Đức. Cậu ấy đang ngồi bệt chơi đồ chơi ở trong phòng. Tôi nhẹ nhàng để mâm cơm lên bàn, rồi ngồi xuống hỏi cậu ấy, cậu đang chơi gì đấy? Cậu Vĩnh Đức ngờ nghệch chỉ vào mấy món đồ chơi bằng gỗ. Chơi cái này vui lắm, tỷ tỷ có muốn chơi không? À, tỷ tỷ là do cậu Minh dạy cậu Đức gọi tôi như vậy. Tôi có một thắc mắc là lúc trước bà hai bảo cưới tôi cho cậu Đức. Tôi cũng biết ý đồ bà ấy là muốn tôi làm trò mua vui cho cậu ấy mà thôi. Nhưng không hiểu sao, con A Khuyển cũng từ đó không thấy đâu nữa. Cậu Đức cũng không đòi A Khuyển cắn tôi như lúc đầu. Tôi hỏi cậu Minh, cậu ấy cũng lắc đầu không biết tung tích của A Khuyển. Lạ thật. Ta phải giết nó, cho nó chết, chết đi. Cậu Vĩnh Đức lấy một người gỗ đập vào người gỗ còn lại, miệng không ngừng nói những lời khó hiểu như vậy. Ta phải cho nó chết dần chết mòn, chết trong đau đớn, chết đi con khốn. Tôi hỏi, cậu đang nói gì vậy? Ai dạy cậu nói những lời này? Vĩnh Đức ngô nghê tiếp tục nói, đồ tiện tỳ, ta phải giết người, tiện tỳ đáng chết. Tôi cố gắng hỏi mãi nhưng cũng không hỏi được gì. Cuối cùng đành lặng lẽ đút cơm cho cậu ấy ăn. Lâu lâu cậu ấy lại nói, tiện tỳ đáng chết, tiện tỳ đáng chết. Không biết vì sao cậu ấy lại nói như vậy, thật lạ. Những lời lẽ này chắc hẳn cậu ấy đã nghe ở đâu đó rồi bắt chước theo. Có phải là cậu nghe bà hai lúc còn sống hay mắng người khác không nhỉ? Cho cậu Đức ăn xong, tôi bê mâm cơm đi xuống bếp. Lúc này Vũ Bính cũng vừa nấu xong thức ăn. Từ ngày có quận chúa, mâm cơm hôm nào cũng phải nhiều món, cho nên Vũ Bính càng thêm cực nhọc. Quận chúa ở vương phủ quen ăn những món sơn hào hải vị, bây giờ về đây cũng phải chăm chút thức ăn cho cô ấy cẩn thận. Vũ Bính bảo tôi, xong hết rồi, Dung đem gà hầm này lên nữa cho quận chúa bồi bổ. Tôi dọn dẹp ở dưới này xong chúng ta ăn cơm sau. Tôi bê gà hầm lên trên nhà, đến lối rẽ thì vô tình đụng phải Huệ Vân, làm tô gà hầm trên tay rớt xuống đổ bể hết. Trái lại với sự hốt hoảng của tôi, Huệ Vân nhàn nhạt cười khẩy. Xin lỗi, tôi không cố tình. Tôi thấy là cô đang cố tình đấy Huệ Vân. Huệ Vân nhún vai. Thì sao, cô làm được gì tôi? Tôi thật sự chướng mắt với cô Huệ Vân này. Làm sai còn vênh mặt ngang ngược như thế nữa. Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết đây là gà hầm cho quận chúa ăn không hả? Bây giờ làm sao đây? Tôi không biết, tự cô nghĩ cách đi. Không liên quan đến tôi đi trước. Muốn đi mà dễ à? Tôi kéo tay cô ta lại. Huệ Vân liền cáu lên. Cô làm gì đấy? Buông tôi ra. Cô gây sự cho đã rồi bỏ đi là thế nào? Chỗ này cô giải quyết thế nào đây? Huệ Vân cười nhạt. Việc dọn dẹp tất nhiên là việc của gia nhân làm rồi. Cô không biết hay sao mà còn hỏi. Chậm rãi thêm một chút, Huệ Vân lại nói bằng thái độ kênh kiệu. Ôi tôi quên mất. Người ta là vịt muốn hóa thiên nga. Đang nghĩ mình được Đức Minh yêu thích nên quên bổn phận của mình rồi chứ gì. Để tôi nói cho cô biết, Đức Minh chỉ là nhất thời bị cô quyến rũ, chứ huynh ấy không bao giờ lấy cô làm thê tử. Một đứa con hoang không biết nguồn cội là ai thì làm gì có tư cách làm mợ hai nhà này. Tốt nhất nên biết thân biết phận mà cút khỏi nơi này. Khuôn mặt vênh váo của Huệ Vân lúc này tôi chỉ muốn tát cho một cái cho sướng tay. Cần cần lếu láo chẳng ưa nổi. Tôi cười nhạt đáp lại, tôi chả thèm mộng mơ gì cả, tôi chỉ thực tế. Thực tế là cậu Minh yêu tôi. Hay tôi gọi cậu Minh đến nói lại cho cô nghe nhé. Kẻ có người lại ôm mộng muốn lấy sư huynh làm tướng công, nhưng 5 lần 7 lượt đều bị khước từ. Ôi, chắc đau lòng lắm Huệ Vân nhỉ. Huệ Vân tức đến đỏ mặt như tôm luộc, Cô... Đột nhiên khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Cô ta cầm lấy tay tôi, tát mạnh vào mặt cô ta. Rồi cô ta tự ngã lăn dưới đất, còn khóc lóc kêu lên. Á, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi sẽ nhanh chóng thu dọn chỗ này. Xin cô đừng đánh tôi nữa. Đừng đuổi tôi đi mà cô Dung. Cô ta đang nói cái gì vậy? Cô ta bị điên à? Này, cô bị thần kinh à? Huệ Vân nhanh tay lượm những mảnh sành dưới đất. Luống cuống thế nào mà bị mảnh sành cắt vào tay đến chảy máu. Á! Tôi không hiểu gì cả. Không hiểu cô ta đang diễn trò gì. Thì bên tai vang lên tiếng quát thật lớn. Và một cái tát như trời sáng rớt xuống bầu má. Khiến tôi nhất thời chao đảo. Con kia, sao mày dám đánh Huệ Vân hả? Huệ Vân, tay cháu có làm sao không? Thầy Lang Trần, đúng. Chính xác là ông ấy vừa đánh tôi. Sau đó thì đỡ Huệ Vân đứng dậy. Tôi hiểu rồi. Thì ra là Huệ Vân thấy thầy Lang Trần đang đến, nên mới làm như vậy. Cô ta còn ủy khuất, làm ra bộ dạng yếu đuối. Cháu không sao đâu ạ. Xin người đừng trách phạt Thư Dung. Lỗi là do cháu đi đứng không cẩn thận, nên mới va phải cô ấy. Cô ấy đánh mắng cháu là không có sai. Chỉ xin người đừng đuổi cháu đi. Cháu xin người. Ôi thầy Bu ơi, ôi giời ơi. Cái cô Huệ Vân này diễn kịch giỏi thật. Cứ như là thật đấy. Nhìn cái mặt sợ hãi và nước mắt tuôn rơi như thể oan ức cho cô ta lắm. Thầy Lang Trần nói với cô ta. Cháu đừng sợ. Có ta ở đây, không ai được phép làm tổn hại đến cháu dù là một sợi tóc. Đừng nói là cô ta, kể cả Đức Minh. Ta đặt đâu nó phải ngồi đó. Chuyện hôn sự không đến lượt nó lên tiếng. Dứt lời, thầy Lang Trần đứng trước mặt tôi mà điểm vào mặt. Mày đừng tưởng tao không biết chuyện của mày với thằng Minh. Tao không nói, nhưng không có nghĩa là tao đồng ý. Cái hạng khố rách áo ôm như mày, mãi mãi cũng chỉ là gia nô trong nhà này. Mày hiểu chưa? Cút ra ngoài đó quỳ hết ngày hôm nay cho tao. Nhớ cho rõ, hạ nhân mãi mãi là hạ nhân. Cút. Thầy không được xúc phạm Dung. Cậu Minh hùng hổ đi đến, hai mắt cậu long sòng sọc đỏ rực. Cậu kéo tôi ra sau lưng cậu Lâm. Hành động đó làm thầy Lang Trần tức giận quát cậu. Tao nói không đúng à? Nó chỉ là một con chó được mua về để mua vui cho Vĩnh Đức. Chẳng có tư cách để nói chuyện yêu thích ở đây. Chứ đừng nhắc đến chuyện tình cảm bọ xít của mày. Mày phải lấy Huệ Vân. Tao đã quyết định rồi. Đừng có mà cãi lời tao. Mặt cậu Minh đỏ cả lên. Hai tay cậu cuộn tròn. Lúc này trông cậu thật đáng sợ. Con đã nói thầy không được xúc phạm cô ấy. Con thương cô ấy, con sẽ lấy cô ấy làm thê tử, chứ không phải là ai khác. Thầy đừng ép con. Huệ Vân dưng dứt. Xin người đừng vì cháu mà làm sư huynh khó xử. Cháu không muốn huynh ấy như vậy đâu. Mày thấy chưa? Thấy Huệ Vân chuyện gì cũng nghĩ cho mày, cũng lo lắng cho mày chưa? Còn nó, ý là tôi. Nó chỉ là một đứa con hoang nghèo khổ. Nó không xứng với mày, càng không xứng làm mợ hai nhà này. Tao nói rồi, đợi mày và Huệ Vân mãn tang xong, tao sẽ tổ chức hôn sự này. Còn con Dung, thu dọn quần áo cút ngay cho tao. Tôi bất ngờ trước quyết định này của thầy Lang Trần. Chưa kịp nói gì thì cậu Minh đã lên tiếng trước. Dung không phải đi đâu cả, Dung ở lại đây. Mày dám cãi lại lời tao? Tao nói là đuổi nó đi. Thầy muốn đuổi, được, tôi đi với Dung. Mày dám? Không có chuyện gì tôi không dám cả. Chỉ là tôi muốn làm hay là không thôi. Hôm nay nếu thầy vẫn muốn áp đặt hôn sự của tôi thì tôi sẽ đưa Dung rời khỏi đây cho thầy đỡ chướng mắt. Chưa bao giờ tôi thấy cậu Minh cứng rắn mà lại đáng yêu như vậy. Cậu cầm tay tôi chặt ơi là chặt, đưa ánh mắt kiên định nhìn thầy Lang Trần quả quyết. Hôn sự là chuyện hệ trọng của đời người, chỉ có hợp và không hợp, chứ không có xứng hay không xứng ở đây. Tôi thông báo là tôi muốn lấy Dung, thầy có đồng ý hay không thì nó vẫn không thay đổi. Thầy Lang Trần nói không thành câu chỉ có thể lắp bắp. Mày là thằng nghịch tử, cút ngay, cút khỏi nhà tao ngay. Huệ Vân liền quỳ xuống cầu xin. Xin người bớt giận, xin đừng đuổi sư huynh đi. Có đi cháu sẽ là người đi. Tại cháu, tất cả là tại cháu. Lúc này quận chúa cũng đi đến liền hỏi. Có chuyện gì sao ạ? Con ở trong nhà đợi không thấy thầy lên dùng cơm, nhưng nghe ngoài này có tiếng ồn ào nên ra xem thử. Thầy Lang Trần đối với quận chúa thì mấy phần dịu giọng. Không có gì đâu, con vào trước đi, ta sẽ vào ngay. Huệ Vân, sao cô lại khóc? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Huệ Vân thút thít trả lời. Là tôi vô tình đụng trúng Thư Dung, nhưng tôi thật sự không cố ý. nhưng cô ấy một mực lăng nhục, mắng nhiếc tôi, còn tát tôi nữa. Bà bá thấy vậy mới trách cô ấy vài câu. Quận chúa quay sang nhìn tôi rồi bảo, cũng chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta là người một nhà, đừng để chuyện bé xé ra to. Thư Dung, cô dọn chỗ này đi. Thầy, chúng ta lên ăn cơm, để thức ăn nguội hết sẽ không ngon ạ. Thầy Lăng Trần nể mặt quận chúa nên đi ngay. Cả Huệ Vân cũng đi theo, chỉ còn tôi và cậu Minh ở lại. Cậu không cho tôi nhặt mấy mảnh vỡ dưới đất mà xoa xoa má tôi. Tôi nói, cậu có tin tôi không? Tôi thật sự không có đánh Huệ Vân. Tôi hiểu Dung mà. Vậy còn Huệ Vân? Cô ấy ở đây trong lòng tôi thật sự bất an lắm. Tôi có sự cảm chẳng lành. Không sao, dù chuyện gì xảy ra tôi nhất định cũng sẽ che chở cho Dung. Tôi gật đầu, nhưng thật lòng mà nói thì cảm giác lo lắng vẫn hiện hữu trong lòng, giống như là cơn sóng ngầm ngày càng lan rộng khắp mặt biển bao la. Biết được bộ mặt thật của Huệ Vân cho nên tôi hạn chế đến gần hay tiếp xúc với cô ta. Vì dù sao cô ta cũng là sư muội của cậu Minh, dù sao thầy cô ta cũng cứu cậu Minh một mạng, tôi không muốn làm cậu ấy khó xử nên tránh tối đa va chạm với cô ấy, mắc công lại có chuyện. Vừa mới sáng sớm mà có người của quan tri phủ đến đập cửa để mời thầy Lăng Trần đến khám. Ngày đầu bệnh tình của thiếu gia nhà họ rất nặng và điều trị lâu nay vẫn không khỏi. Nay họ nghe được danh tiếng thầy Lăng Trần cho nên cho mời thầy Lăng Trần đến bắt mạch thăm khám. Ngặt là tự dưng hai hôm nay thầy Lăng Trần bị bệnh cho nên cử cậu Minh đi. Tôi với cậu Minh lên đường đến nhà quan tri phủ. Do đi bằng xe ngựa nên cũng nhanh chóng đến nơi. Trong căn phòng sang trọng, một nam nhân đang nằm thiêm thiếp trên giường, mặt mũi trắng bệch. Quan tri phủ dầu dĩ nói, lúc trước sức khỏe nó vô cùng tốt, khỏe mạnh cường tráng lắm. Bỗng mấy tháng đổ lại đây, sức khỏe nó trở nên sa sút, chẳng bao lâu thì trở nên như vậy. Mặc dù đã được nhiều danh y thăm khám nhưng vẫn chưa điều trị được. Cậu Minh nhã nhặn đáp, để tôi xem thử. Cậu Minh ngồi xuống bắt mạch cho thiếu gia nhà quan tri phủ. Cậu bắt mạch lâu hơn thường ngày, thi thoảng hai đầu mày cậu lại nhíu một chút. Cậu ngước nhìn quan tri phủ và nói, tôi muốn kiểm tra người của thiếu gia. Được, cậu cứ tự nhiên. Cậu Minh bảo tôi, Dung ra ngoài đợi tôi. Tôi đi ra đóng luôn cánh cửa lại, thấy khuôn viên nhà quan tri phủ đẹp quá nên ngắm nhìn một chút. Tiết trời nắng nóng nhưng những bông hoa vẫn khoe sắc nở rộ rất đẹp. Tiếc là hoa đẹp nhưng lại không có mùi thơm. Không biết cậu Minh thăm khám thế nào mà lâu rồi chưa thấy cậu ra. Bên trong cũng yên lặng, không có tiếng động gì. Tôi có chút lo lắng nhìn vào cánh cửa đó. Mãi đến lúc nữa cửa mới được mở. Cậu Minh đi ra cùng quan tri phủ đến nhà lớn nói chuyện. Đứng sau lưng cậu, tôi nghe cậu nói, theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ là thiếu gia chỉ bị cảm lạnh thông thường. Nhưng không hiểu vì sao thiếu gia lại mê man như vậy. Tôi tài hèn sức mọn vẫn chưa thể suy đoán ra. Quan tri phủ liền hỏi, đến cậu cũng không điều trị được hay sao? Tri phủ thở dài, ta có 4 người con trai, nhưng nó là đứa xuất sắc nhất, cũng là đứa mà ta đặt nhiều tâm huyết nhất, mà giờ nó trở nên như vậy. Ngừng lại giây lát, quan tri phủ lại nói, nếu cậu chữa được bệnh cho nó, cậu muốn bao nhiêu bạc vàng ta đều có thể đáp ứng, mong cậu giúp đỡ. Cứu người là trách nhiệm của một thầy thuốc như tôi phải làm, nhưng sức tôi quả thực chưa đủ, tôi muốn giúp cũng đành bất lực. Quan tri phủ ủ rũ khẽ nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt lộ ra sự thất vọng rõ rệt. Cậu Minh, tôi sẽ kê cho thiếu gia vài thang thuốc uống tạm, còn bệnh tình của thiếu gia đành phải đợi người khác chẩn đoán vậy. Người làm đem giấy bút lên cho cậu Minh ghi toa thuốc, viết xong cậu Minh căn dặn, thuốc này uống ngày 2 lần, không thể giúp cậu ấy hết bệnh, nhưng có thể phần nào bồi dưỡng sức khỏe cậu ấy hơn. Quan tri phủ cầm lấy toa thuốc xem qua, vừa xem xong ông ấy liền lắc đầu. Những vị thuốc này cũng đang được uống ngày 2 lần, nhưng càng uống càng nặng. Có người đã kê đơn này rồi sao? Quan tri phủ gật đầu. Thầy Lăng trước cũng kê đơn này, nhưng càng uống thì sức khỏe của nó càng xuống trầm trọng hơn. Mấy hôm nay tôi không cho uống nữa, thì thấy đỡ hơn một chút. Chắc là thuốc này không hợp với thể trạng của nó. Phiền cho tôi xem đơn thuốc. Quan tri phủ gật đầu với người làm. Người đó nhanh chân chạy đi vào lấy ra đơn thuốc cho cậu Minh xem. Cậu xem qua liền hỏi gấp, đơn thuốc này thiếu gia uống được bao lâu rồi? Tầm hơn 1 tháng, có vấn đề gì sao? Cậu Minh đích thân cầm toa thuốc đến đưa tận tay cho quan tri phủ xem và giải thích. Hai đơn thuốc nhìn sơ qua thì giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện lượng thuốc là khác nhau một chút. Đơn thuốc của thiếu gia đã dùng qua thì ba vị này nhiều hơn của tôi kê. Mà cái gì nhiều quá cũng không tốt, ngược lại sẽ phản tác dụng. Và đơn thuốc này là một ví dụ. Quan tri phủ há hốc. Có chuyện như vậy thật sao? Nguy hiểm như vậy sao? Vì vậy mỗi vị thuốc đều phải có liều lượng nhất định, không thể lấy tùy tiện được. Tôi không biết người kê đơn thuốc này là không biết hay là như thế nào, nhưng tôi dám khẳng định thiếu gia ngày càng trọng bệnh là do đơn thuốc này mà ra. Bây giờ cứ cho uống thuốc của tôi kê thử xem, nhớ lấy đúng liều lượng tôi đã kê. Nói chuyện thêm một lúc thì chúng tôi được quan tri phủ mời dùng cơm. Cậu Minh từ chối nhưng không được, quan tri phủ nhất định mời cậu ấy, cho nên đành dùng bữa. Tôi đứng bên cạnh nhìn mâm cơm đầy ụ những món ăn ngon mà cái bụng xéo sắt liên hồi, phải nuốt nước bọt ừng ực. Tự dưng một nữ nhân viên từ đâu xuất hiện, quan tri phủ giới thiệu. Đây là Mỹ Huyền, thứ nữ của ta. Cô ấy khẽ cúi đầu nhẹ chào cậu Minh. Nghe danh Trần công tử đã lâu, bây giờ mới có dịp diện kiến. Cậu Minh cũng chào lại cho đúng phép tắc. Sau đó ba người họ ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ. Cô Mỹ Hiền đó cứ gắp thức ăn cho cậu Minh, rồi hỏi hắn rất nhiều, còn khen cậu tuấn tú nữa. Chả hiểu sao tôi cực kỳ khó chịu trước những hành động đó của cô Mỹ Huyền kia, liền chạy đi chỗ khác đợi cậu ăn xong để về nhà. Lúc nãy nhìn hoa đẹp bao nhiêu thì bây giờ thấy nó xấu xí bấy nhiêu, đã xấu mà còn không có mùi thơm nữa. Chả hiểu cậu Minh ăn cái kiểu gì mà lâu ơi là lâu, đến khi đi ra thì miệng cười niềm nở ghê lắm. Gớm, ăn no cả bụng lại còn được ngồi cùng tiểu thư quan tri phủ thì chả sướng. Trên xe ngựa tôi hỏi, ngon không cậu? Ngon chứ. Ừ, ngon quá, nên cậu ăn đến cả canh giờ mới xong cơ mà. Gớm, mặt cậu phởn ghê ấy, chả cần biết người ta ngồi đói meo. Cậu cười không nói, ghét ghê ấy. Tôi lại hỏi tiếp, cậu thấy tiểu thư nhà quan tri phủ như thế nào? Tiểu thư Mỹ Huyền à? Cô ấy xinh đẹp lại hiểu biết sâu rộng, là một nữ nhân hiếm thấy. Đúng rồi, bởi vậy cậu mới ngồi lâu ơi là lâu mới chịu ra ngoài. Lần sau ấy, cậu đi khám một mình cậu thôi, tôi chả đi đâu. Tôi ở nhà ăn cơm cho no cái bụng. Tôi chả thèm nhìn cậu Minh. Tưởng cậu làm sao, ai ngờ anh hùng đúng là không qua được ải mỹ nhân. Đang giận dỗi, bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi gì thơm thơm giống như thịt nướng. Hương thơm ấy càng lúc càng đến gần khoang mũi. Khi ấy giọng cậu Minh vang lên. Thịt thơm thế này có ai ăn không? Chắc giận no rồi không ăn đâu nhỉ. Có người đáng ghét nào đó đưa miếng thịt thơm phương phức qua lại trước mặt tôi, chốc chốc lại còn ăn một cái lên miệng, chóp chép. Thịt ngon thật, vừa thơm vừa mềm, nhiều thế này ăn bao giờ mới hết nhỉ? Thơm thật, chăm nghe không bằng một thấy. Thịt dê vừa mềm vừa thơm, nướng nữa đúng là hết sảy. Tôi không chịu nổi nữa, quay sang cậu. Cậu vừa ăn rồi lại ăn nữa, cậu là lợn à? Cậu Minh bật cười khoái chí. Ừ, lợn cũng được, miễn là no cái bụng. Dung xem này, miếng thịt vừa to vừa mềm, cắn vào trong miệng mềm mà thơm nước mũi. Cậu nói xong lại há miệng ra cắn một góc, làm nước bọt từ dưới cổ họng cứ chảy ngược lên miệng không chịu được. Tôi giật luôn miếng thịt trên tay cậu nhai ngấu nghiến. Mà công nhận ngon thật, đúng là vừa mềm vừa thơm. Đang đói mà, ăn cái này đúng là hết ý. Ngon không? Ngon, ăn nữa không? Tôi gật đầu lia lịa. Cậu lấy ra thêm nào là thịt, còn có cơm nắm nữa, còn nóng hổi đút cho tôi ăn. Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm. Tôi vừa ăn vừa hỏi cậu, ở đâu mà cậu có nhiều vậy? Cậu nấu khi nào mà sao còn nóng thế kia? Tôi không nấu, là tôi bảo thê tử tôi đói, thế là người của quan tri phủ chuẩn bị sẵn. Tôi lườm cậu. Ai thê tử cậu nói vớ vẩn, ai thèm gả cho người đáng ghét như cậu cơ chứ? Cậu áp mặt cậu sát vào tôi. Gả không? Tôi hất mặt làm kiêu. Không, không gả. Cậu thản nhiên. Ờ, không gả thì thôi. Lúc nãy quan tri phủ và tiểu thư Mỹ Huyền cũng đã đến tuổi cặp kê. Ông ấy muốn gả Mỹ Huyền. Cậu dám? Cậu bảo đợi chúng ta mãn tang cậu cưới tôi còn gì? Cậu nuốt lời à? Tôi vứt miếng thịt đang cắn dở vào người cậu, giận dỗi quay mặt chỗ khác. Thế là có người nào đấy xé nhỏ từng miếng thịt cho vào mồm tôi, vừa làm vừa nói. Trêu thôi mà. Nào, há mồm sinh ra nào. Tôi biết Dung đói nên những món này đều làm cho Dung ăn. Ăn hết đi nào, nào. Cậu Minh phải nài nỉ lắm, tôi mới ăn hết phần thịt dê nướng với chục nắm cơm. Tôi bảo, tại cậu nài nỉ tôi mới ăn đấy. Ừ, biết rồi, biết Dung nể mặt lắm mới ăn. Thôi, còn hai cái đùi gà, Dung nể mặt tôi ăn tất luôn đi nhé. Tôi miễn cưỡng gật đầu ăn thêm hai cái đùi gà to to nữa. Đến khi về nhà cũng vừa hết thức ăn, bụng của tôi cũng căng tròn. Mắt cậu Minh còn đưa tôi bình nước của cậu. Ăn no, uống nước mát, cuộc đời cũng có lúc rất sướng. Khi tôi với cậu Minh vừa xuống xe ngựa, thì Huệ Vân cũng vừa đi đâu về đến nhà. Cậu Minh hỏi, muội vừa đi đâu về sao? Huệ Vân giơ chiếc giỏ lên. Muội đi mua ít đồ, tình cờ thấy họ có bán cá ngon quá. Muội mua về nấu cháo cho huynh ăn. Huynh thích nhất ăn cháo cá muội nấu còn gì. Lúc nhỏ chúng ta còn cùng ăn một bát. Nhớ lại thật vui nhưng cũng thật buồn. Cậu Minh thích ăn cháo cá sao? Tôi không biết, cũng chưa từng nghe nói. Muội không cần phải làm như vậy đâu, ta ăn gì cũng được. Có gì đâu, miễn huynh thích thì cái gì muội cũng làm. Mà hôm nay huynh đi khám cho nhà quan tri phủ thế nào rồi? Ngày đầu bệnh cậu ấy rất nặng phải không? Vừa đi cậu Minh vừa trả lời. Ừ, bệnh cậu ấy rất lạ, mạch tượng rất yếu. Nhưng huynh khám mãi không tìm ra được bệnh. Cuối cùng phát hiện nguyên nhân là do đơn thuốc có vấn đề. Có người ra toa sai liều lượng, khiến bệnh tình mới trầm trọng như vậy. Vậy sao? Vậy là có người cố tình hãm hại cậu ấy rồi. Muội có nghe qua tri phủ đại nhân có 6 người con, 4 trai, 2 gái. Chuyện này có khi là người trong nhà gây ra. Huynh cũng nghĩ vậy nhưng không tiện nói ra. Nhưng theo những gì huynh quan sát thì chắc chắn ông ấy sẽ nghi ngờ và điều tra. Vâng, huynh vừa về chắc người còn mệt, hãy vào phòng nghỉ ngơi đi, tí nữa muội đem cháo cho huynh. Cậu Minh gật đầu, nhưng chân chưa kịp bước đến 3 bước thì có tiếng ngựa hí lên. Chúng tôi đồng thời nhìn ra, hình như là người của quan tri phủ, không biết có việc gì mà lại đến đây. Người trên ngựa đi xuống, tiến đến gần chỗ chúng tôi mà nói. Thưa cậu, tôi là người của tri phủ đại nhân mà lúc nãy cậu đã đến. Tôi nhận ra cậu có chuyện gì sao? Chuyện là tri phủ của chúng tôi muốn nhờ cậu bốc thuốc cho thiếu gia nhà tôi uống, thì ông ấy mới yên tâm, mong cậu giúp đỡ. Cậu Minh đồng ý, mời người của thầy Lăng Trần vào trong ngồi, còn cậu đi vào quầy thuốc để lấy. Đến chừng soạn thuốc thì thiếu mất một vị. Cậu bảo tôi vào kho lấy ra giúp cậu. Tôi theo cậu bấy lâu nay nên vị thuốc tôi cũng biết ít nhiều, cho nên chẳng khó khăn mà vào trong lấy đúng vị thuốc cậu nói. Cậu Minh cẩn thận cân đúng liều lượng, một chút cũng không sai lệch, bốc đủ 20 thang cho người của quan tri phủ đem về uống trong 10 ngày. Xong việc tôi đi về buồng lấy quần áo ra thay. Lúc nãy giận dỗi cậu Minh trên xe ngựa, ăn uống đổ lên người nên phải thay bộ sạch sẽ khác rồi mới lên xem cậu có sai biểu gì không. Nhưng vừa mở cửa buồng đã gặp ngay quận chúa. Quận chúa khẽ cười dịu dàng như tính cách cô ấy. Thư Dung, cô về rồi sao? Vâng, tôi vừa về đến, mợ tìm tôi ạ. Cô theo ta về phòng, ta có cái này cho cô. Theo chân quận chúa về phòng cô ấy, quận chúa liền kéo tay tôi đến bên cạnh cái bàn, có rất nhiều vải vóc trên đấy. Quận chúa bảo rằng, hôm nay Bù ta lại gửi đồ đến, ta thấy quần áo cô cũng cũ hết rồi, bây giờ cô chọn ít sắp vải yêu thích, rồi đem đi may mấy bộ khác thay đổi. À, còn cái túi thơm ta tặng cô có đeo nó bên người không? Lúc nào tôi cũng đeo bên người hết ạ, nhưng những tấm vải này quá đẹp, tôi thật sự không dám nhận đâu, quận chúa cứ giữ lại. Cô đừng khách sáo như vậy chứ, ta đã nói xem cô như tỉ muội thì chút quà mọ này có là gì chứ, cô không nhận nghĩa là không nể mặt ta rồi, ta sẽ buồn lắm đó. Tôi... Quận chúa nhíu mày, không nhận ta giận cô thật đấy. Mau chọn đi, lúc nãy Vũ Bính và Thanh Lam đã chọn rồi. Tôi tùy ý lấy 2 tấm vải trên cùng rồi cảm ơn quận chúa. Mợ Ba thật tốt bụng, tôi với Thanh Lam cảm ơn mợ nhiều lắm. Có gì đâu, chúng ta là người một nhà thì không nên giữ kẽ với nhau như vậy. Cô lấy thêm 2 tấm vải này nữa đi, như vậy ta mới vui vẻ trong lòng. Tôi không còn cách từ chối, đang nhận lấy mấy tấm vải rồi đem về buồng. Quận chúa nói đúng, quần áo của tôi cũ hết rồi, cũng nên may vài bộ mới cho tươm tất một chút. Nghĩ vậy tôi chạy sang tìm Thanh Lam. Thanh Lam sức khỏe cũng không khá gì mấy, cô ấy cũng được mấy tấm vải như tôi, nhưng màu sắc tối hơn một chút. Để tôi may cho Dung, Dung thích kiểu nào? Sức khỏe của cô như vậy thì may sao được? Hay cô đưa vải đây, tôi đem về nhờ thím thức may dùng cho em. Thím ấy cũng rất khéo tay. Thành làm không chịu. Tôi muốn chính tay tôi may cho cô một bộ. Một bộ thôi cũng được nữa Dung. Được rồi, vậy để cô may một bộ cho tôi thôi. Số vải còn lại để tôi mang về cho thím tôi may. Như vậy Thanh Lam mới đồng ý. Tôi gom hết số vải của hai đứa, chỉ chừa cho Thanh Lam một sấp, rồi đi sang phòng cậu Minh để xin phép cậu ấy cho tôi về nhà. Nhưng vừa đến cửa, đã nghe bên trong có tiếng của Huệ Vân phát ra. Sư Huỳnh, Huỳnh vô tình với muội như vậy sao? Huệ Vân, Huỳnh đã nói Huỳnh chỉ xem muội như muội muội ruột. Nếu thật sự có tình cảm thì đã có từ những năm trước chứ không phải bây giờ. Muội phải hiểu rằng tình cảm là không thể ép buộc. Tiếng Huệ Vân nức nở. Muội thì có chỗ nào không bằng cô ta. Muội hiểu Huynh thích ăn gì, ghét gì. Muội cũng có thể giúp Huynh rất nhiều trong việc chẩn bệnh. Có cái gì muội không bằng cô ta kia chứ? Huynh nói đi, Huynh nói đi. Giọng cậu Minh vô cùng dứt khoát. Huynh không so sánh muội và Dung, nhưng Dung là người Huynh yêu. Bên cạnh cô ấy Huynh thấy vui vẻ hạnh phúc, chỉ muốn sống cùng cô ấy bên nhau suốt kiếp. Huynh đừng nói nữa. Huệ Vân ôm miệng bỏ chạy ra ngoài va phải tôi. Cô ấy liền nhìn tôi bằng ánh mắt dao nhọn, như thể muốn giết tôi đến nơi. Tôi bước vào phòng, bát cháo vương vãi dưới nền nhà. Tôi hỏi cậu Minh. Cậu có chuyện gì vậy? Sao lại đổ hết rồi? Không có gì, mà Dung ôm cái gì đấy? À, quận chúa cho tôi mấy tấm vải, mà cậu cũng biết tôi không giỏi thêu thùa, cho nên tôi định đem về cho thím thức may cho tôi. Vải sao? Dung đợi tôi một chút. Cậu đi đến cái gương to, cậu mở ra rồi đưa cho tôi mấy sấp vải hoa rất đẹp. Cậu gãi gãi đầu bảo, tặng Dung đấy. Tôi trầm trồ nhìn những hoa văn trên tấm vải mà hỏi cậu, cậu mua khi nào, mua ở đâu mà nhiều vải đẹp vậy? Tôi mua lâu rồi, tôi thấy quần áo của Dung đã sờn hết, nhưng lúc trước ngại cứ để đấy rồi quên bén đi. Tôi thấy những bông hoa kia rất đẹp, đẹp giống như Dung vậy đó. Dung mặc lên chắc hẳn vô cùng đẹp. Tôi bẽn lẽn trước lời khen của cậu, tim rộn ràng xốn sang. Cậu còn đưa cho tôi cái túi nữa. Tôi làm túi thơm cho Dung xong rồi. Dung xem có thích mùi này không? Tôi ngửi thử, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng chứ không nồng nàn như của quận chúa tặng. Cậu còn nói thêm, trong đấy có một số thảo dược rất tốt cho sức khỏe. Mùi hương cũng nhẹ nhàng, nhưng lưu hương rất lâu. Để tôi đeo cho Dung nhé. Cậu tự tay tháo cái túi thơm cũ của quận chúa, rồi thay thế bằng cái túi thơm của cậu làm. Tự dưng hành động đó của cậu khiến tôi ôm chầm lấy cậu, mũi cay nồng. Cảm ơn cậu, cậu làm tôi xúc động thật đấy, cậu biết không? Ngoài Bu ra chưa có ai quan tâm đến tôi như cậu cả, cậu là người đầu tiên đấy. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, rồi nói thêm. Cậu làm tôi khóc rồi này, bắt đền cậu đấy. Tôi đền cả cuộc đời tôi cho Dung. Nói rồi cậu nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, sau đó cũng nhẹ nhàng như tính cách của cậu, cúi xuống hôn lên bờ môi tôi từng chút một. Cậu chậm rãi đi nhẹ từng chỗ, đến khi cả bờ môi tôi đều đã thuộc về cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cảm giác rất mãnh liệt, khiến tôi đê mê không phản kháng. Cánh tay của cậu đang lần mò trên thân thể của tôi. Chiếc giường kia là nơi tôi trao cho cậu những gì cao quý nhất của đời con gái. Sau một nụ hôn dài, tôi đã thuộc về cậu rồi. Thêm 10 ngày nữa trôi qua, hôm nay nhà của quan tri huyện có tiệc mừng, nên thầy Lang Trần, cậu Lâm và quận chúa đều đi sang đó hết. Huệ Vân thì về nhà cô ấy từ sáng sớm, cậu Minh cũng đi sang làng bên có việc. Còn nhà bà Tư đang canh chừng cậu Vĩnh Đức. Dạo gần đây được cậu Minh săn sóc rồi cho uống thuốc, tôi thấy tình hình cậu Vĩnh Đức tiến triển rất tốt. Có lúc cậu ấy còn biết đây là cái gì, hoặc là cậu ấy đang ăn cái gì. Cứ như vậy thì khả năng bình phục sẽ cao. Tôi đang ngồi chơi với cậu ấy cho bà Tư đi nghỉ thì có người bước vào. Tôi nhận ra là người của quan tri phủ đã đến đây lần trước. Xin hỏi cậu Minh có ở nhà hay không ạ? Cậu ấy đi sang làng bên có việc, chắc chiều mới về đến. Có việc gì không? Tôi sẽ nói lại với cậu ấy. À, tôi phụng lệnh của tri phủ đại nhân đến để bốc thuốc cho thiếu gia nhà tôi. Sau khi uống thuốc của cậu Minh kê thì sức khỏe của thiếu gia nhà tôi đã tốt lên, thần sắc đã có dấu hiệu hồng hào. Cho nên hôm nay tôi sang để bốc thêm nữa. Thật vậy sao? Tốt quá. Nhưng phải đến chiều tối cậu ấy mới về. Tôi nghe nói cậu ấy đi tìm loại thuốc gì đấy ở tận cuối làng bên. Làm sao đây? Thiếu gia nhà tôi hôm nay vừa hết thuốc. Nếu hôm nay không có thuốc uống, không biết có vấn đề gì không? Tôi bảo, hay là tôi bốc cho cậu vài thang thuốc trước. Ngày mai cậu lại quay lại để cậu Minh lấy nốt phần còn lại được không? Người đó nghi ngại. Cô có được không? Tôi không biết kê toa, nhưng bốc theo toa thì tôi làm được. Người làm ở trong nhà này ai mà chả biết bốc thuốc chứ? Suy nghĩ một lúc người đó gật đầu. Vậy cũng được. Vậy phiền cô lấy cho tôi trước vài thang uống tạm hôm nay. Được, đợi tôi. Tôi cầm theo toa thuốc rồi vào lấy và cân đúng liều lượng như những gì cậu Minh ghi lại. Đang gói thang thuốc cuối cùng thì bỗng nghe tiếng cậu Đức khóc toáng lên. Khi chạy ra thì mới biết cậu ấy thấy mấy con dán đang bỏ. Cậu Đức rất sợ dán. Tôi dỗ dành một hơi, cậu ấy cũng không chịu nín. Cuối cùng tôi đành dẫn cậu ấy sang phòng bà Tư, rồi mới quay lại gói nốt thang thuốc còn lại. Đến chiều, tôi đang cất bát đũa lên kệ, thì đột nhiên một cái bát rơi xuống đất bể nát cả ra. Đồng thời ngoài cửa có tiếng ngựa chạy vang trời cùng tiếng người hét ầm lên. Cô gái bốc thuốc đâu, mau ra đây. Cả tôi và Thanh Lam đều chạy ra xem, không biết là có chuyện gì mà quan binh kéo đến như vậy. Vừa thấy tôi, người của quan tri phủ liền chỉ. Là cô ta, mau bắt cô ta lại. Cô ta chính là người bốc thuốc, là hung thủ hại chết thiếu gia. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người của quan tri phủ lại kéo đến bắt tôi đi, mặc cho tôi giải thích nhưng chẳng ai nghe. Họ lôi tôi đi trở về nhà của quan tri phủ, rồi lôi sạch sạch vào trong, ném xuống nền nhà mạnh bạo. Sau đó, những bước chân hùng hổ đang dần kéo đến. Tên người làm nói, thưa đại nhân, chính là cô ta đã bốc thuốc cho thiếu gia. Tôi ngước mắt lên nhìn, quan tri phủ đang ở trước mặt tôi. Mặt ông ấy đỏ như lửa đốt, thần sắc vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ bên cạnh vừa thấy tôi, đã lao đến nắm tóc tôi tát túi bụi, vừa tát vừa chửi. Mày là con khốn nạn nào, sao dám sát hại con tao? Mau trả mạng cho con tao, trả mạng cho con tao. Tôi như kẻ trên trời rơi xuống, vừa không hiểu chuyện gì lại ăn đòn như thế này, liền lập tức phản kháng. Nhưng với sức nữ nhi so với hai tên lính cường tráng, đúng là lấy trứng chọi đá. Không tài nào thoát được, càng bị bọn họ giữ chặt hơn. Người phụ nữ ấy rít lên trong nước mắt. Tại sao? Mày nói đi. Tại sao mày lại hại thiên nhi của tao? Không được, tao phải giết mày. Phải phanh thây xẻ thịt mày để trả thù cho thiên nhi của tao. Người đâu? Lôi nó ra ngoài đánh chết. Lời nói kia chưa dứt thì có một giọng nói truyền đến cũng uy lực không kém. Tôi nhận ra là giọng của quan tri phủ. Khoan đã, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi mau khai ra, tại sao ngươi lại hại thiên nhi? Ai đứng đằng sau ngươi? Tôi lắc đầu thật mạnh. Tri phủ đại nhân, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi cũng không có hại chết ai. Xin tri phủ đại nhân cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra được không? Thật tình tôi không hiểu gì cả. Người phụ nữ đánh tôi từ nãy giờ tiếp tục quát lên. Đến lúc này mày còn không nhận tội. Đúng là không thấy quan tài, không đổ lệ. Người đâu? Lôi nó ra đánh thật mạnh cho ta. Tôi vội giải thích. Đại nhân, phu nhân, tôi thật sự không biết gì thật mà. Tôi không quen biết thiếu gia, càng không có lý do gì để hại chết cậu ấy. Xin tri phủ đại nhân suy xét. Xin đại nhân. Người chính là kẻ bốc thuốc cho con ta. Trong thuốc có độc. Người giải thích sao đây? Có độc? Không, không thể nào đâu đại nhân. Tôi bốc theo toa không hề sai lệch, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó. Quan tri phủ hai mắt đỏ ngầu nhìn người làm. Hắn nhanh chân chạy đi lấy mấy thang thuốc còn lại đem đến trước mặt tôi. Tri phủ liền nói. Đây có phải là gói thuốc mà người đã bốc không? Nhìn bao thuốc bên ngoài đúng là của Trần Gia, vì được gói bằng loại giấy màu vàng đặc trưng. Tôi gật đầu. Phải, người tự mở ra đi. Hai tên lính bỏ tay tôi ra. Tôi từ từ mở thang thuốc ra xem thử. Thoáng qua là những vị thuốc đúng như tôi đã lấy. Nhưng khoan đã, hình như có gì đó khác lạ. Tôi đưa tay lấy một ít lên xem thử. Trong tức khắc liền trở nên run rẩy. Đây là thạch tín. Tại sao lại có nhiều thạch tín trong đây? Tôi lần lượt mở những gói thuốc còn lại. Tất cả đều có thạch tín trong đấy. Toàn thân tôi lúc này chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi khiếp sợ lẫn sửng sốt. Tôi chắc chắn tôi không nhầm giữa thạch tín và vị thuốc nào cả. Vì các loại độc dược để riêng trên cao, phải bắc thang mới lấy được. Đại nhân, Tôi thật sự không có để Thạch Tín vào đây để hại thiếu gia. Chắc chắn có người đã hại tôi. Hại ngươi? Ngươi nói là ai hại ngươi? Số thuốc này lấy từ chỗ ngươi về là đem nấu cho Thiên Nhi uống. Đến chiều nay nó uống thêm một lần nữa, liền thổ huyết mà chết. Ngươi nói ai hại ngươi đây hả? Giọng nói của tri phủ đã chuyển sang giận dữ. Ngữ khí tựa như ngọn lửa đang bừng cháy. Sức nóng lan tỏa ra khiến người xung quanh mới toát mồ hôi hột. Nhưng tôi thật sự không có làm. Đại nhân, xin nghe tôi nói. Thứ nhất, tôi trước giờ chưa từng quen biết thiếu gia. Lần khám bệnh trước là lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là duy nhất. Tôi chẳng có động cơ nào để giết thiếu gia cả. Thứ hai, chính tay tôi là người bốc thuốc. Nếu tôi thực sự có ý muốn sát hại thiếu gia thì tôi đâu ngu ngốc bỏ nhiều Thạch Tín và Lộ Liễu như thế này. Thứ ba, xin đại nhân truy xét xem từ lúc lấy thuốc về đã tiếp xúc qua những ai. Tôi có thể thề độc, nếu thư dùng tôi có ý đồ hại thiếu gia thì sẽ bị trời tru đất diệt, thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không đầu thai. Người phụ nữ kia vẫn không ngừng khóc giống lên. Bây giờ mày thề thốt cái gì chả được. Thiên Nhi, Thiên Nhi ơi, sao con lại bỏ bu mà đi như thế hả con ơi? Con ơi là con. Đầu óc tôi cố nhớ lại mọi chuyện. Từ lúc tôi nói chuyện với người làm của quan tri phủ cho đến lúc tôi bốc thuốc, quả thực không có điểm nào sai sót. Vậy Thạch Tín từ đâu mà có? Và ai đã bỏ nó vào? Người đó muốn hại thiếu gia nhà tri phủ hay mục đích là nhắm vào tôi? Trong lúc tôi còn rối như tơ vò thì cậu Minh từ ngoài chạy vào, vẻ mặt cậu lo lắng sốt sắng gọi tên tôi. Dung ơi! Cậu chạy đến chỗ tôi, nhìn thấy tóc tai tôi rũ rượi do những cái tát tai lúc nãy, liền kéo mạnh tôi vào lòng cậu. Tôi nghe rõ nhịp tim cậu đập rất mạnh. Đừng sợ, tôi đến rồi. Tôi đúng là có sợ thật, nhưng nghe được lời này của cậu thì tự dưng lại hóa mềm yếu, nước mắt trực trào rơi ra. Phải rồi, tôi cũng là phận nữ nhi, cũng cần ai đó bảo vệ và che chở. Cậu thả tôi ra. Cậu nói với quan tri phủ rằng: tôi vừa nghe qua sự việc nên vội vàng đến đây, xin đại nhân cho tôi được gặp thiếu gia. Quan tri phủ hất mặt, cậu Minh liền kéo tôi đứng dậy đi theo cậu vào trong. Vừa bước đến gần thì những tiếng khóc thê lương đã phát ra. Khi tôi và cậu Minh đi vào, biết bao lời xì xầm lẫn chửi rủa cất lên. Cậu Minh không trả lời, cậu đi đến giường quan sát. Thiếu gia nhà quan tri phủ mặt mày trắng bệch nhưng miệng lại thâm đen. Cậu Minh khám nghiệm, kiểm tra hồi lâu mới đi ra ngoài, xin quan tri phủ cho xem bã thuốc. Cậu xem đi xem lại rất nhiều lần, cậu xem luôn mấy thang thuốc còn lại, rồi mới thưa với quan tri phủ. Bẩm quan, quả thực thiếu gia qua đời là do nhiễm độc của Thạch Tín. Thạch Tín là một loại kịch độc, uống vào lượng lớn sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay. Tri phủ đập tay xuống bàn, tạo nên tiếng rầm rầm thật lớn. Ả ta chính là người bốc thuốc cho con ta uống, nhưng từ nãy đến giờ cứ luôn miệng phủ nhận. Người nói xem, ả đáng bị chém đầu hay chưa? Xin đại nhân nén đau lòng mà nghe tôi nói hết. Tôi vừa khám lại cho thiếu gia, quả thực cậu ấy trúng độc mà mất. Và lại độc đó chính là Thạch Tín trong thang thuốc. Nhưng Thạch Tín không phải là của tiệm chúng tôi. Quan tri phủ nhíu mày, ý người... Ý tôi là sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là có người muốn ra tay với cậu ấy nên đã nhân cơ hội này để ra tay. Thứ hai là có người muốn hại Thư Dung. Bây giờ muốn biết kẻ đó là ai thì phải xem Thạch Tín này từ đâu mà có. Nét mặt của quan tri phủ giãn ra đôi chút. Làm sao ngươi biết số Thạch Tín đó không phải của nhà ngươi? Nhìn qua là tôi có thể chắc chắn không phải của nhà tôi. Để chứng minh, xin đại nhân cứ cho người về nhà tôi xem thử. Thạch Tín của chúng tôi là nguyên chất, không hề nghiền nát như thế này. Thứ hai, trong hai đơn thuốc này đều có lượng Thạch Tín vô cùng lớn, nhưng lại không đồng đều, nghĩa là trong lúc vội vàng nên đã không cho đều tay, thành ra như thế. Bây giờ đại nhân cứ điều tra xem nguồn gốc của số Thạch Tín thì sẽ rõ. Quả đúng như lời cậu Minh nói, người của quan tri phủ đi sang Trần gia đem số Thạch Tín qua đối chiếu, đúng là không hề giống nhau. Cậu Minh lại nói tiếp, mấy làng lân cận chỉ có hai nơi bán thuốc, là nhà tôi và tiệm của lão Ngưu ở làng Trung. Nhà tôi không có, vậy thì phiền đại nhân cho người đến đó một chuyến. Trong lúc chờ đợi, tôi tường thuật lại sự việc cho cậu Minh nghe. Cậu ngẫm nghĩ cũng như tôi, chỉ có thể là hai trường hợp như tôi đã nghĩ. Nếu là người hại thiếu gia kia thì tôi không nói, Nhưng nếu có người hại tôi, vậy kẻ đó là ai? Tại sao phải mưu hại tôi vào con đường chết? Và người đó đã ra tay lúc nào? Tôi sực nhớ ra, lúc tôi đang gói thuốc, thì cậu Vĩnh Đức khóc. Tôi bỏ dở chạy ra chỗ cậu, rồi đưa cậu ấy trao cho bà Tư. Vậy nếu là có người hại tôi, thì đã nhân cơ hội đó bỏ Thạch Tín vào thuốc. Nhưng người có thể ra tay nhanh như vậy, chỉ có thể là người trong nhà, và còn là người tinh thông y thuật. Lấy đúng loại kịch độc để ra đòn chí mạng. Tự dưng đầu tôi xẹt qua một suy nghĩ, liền gấp rút hỏi cậu Minh. Cậu có nhìn thấy Huệ Vân không? Cậu Minh gật đầu. Có, Huệ Vân đang ở trước cổng, muội ấy không được vào. Không đúng, lúc chiều đó là cô ta chưa về nhà. Vậy tại sao cô ta biết mà đến đây nhanh hơn cả cậu Minh? Có khi nào? Tôi nghiến răng. Huệ Vân, tốt nhất là không phải cô làm. Lúc mà người của quan tri phủ đi sang tiệm thuốc của lão Ngư về, trên tay cầm một gói ít thạch tín, đủ để nhìn ra số thạch tín trong thuốc và số thạch tín của nhà lão Ngưu là một. Cậu Minh giải thích và so sánh cho quan tri phủ xem xong thì cậu nói. Đại nhân thấy rồi đó, đây chính xác là của tiệm lão Ngưu bán. Người của tri phủ thưa rằng. Bẩm đại nhân, lúc nãy thuộc hạ có hỏi lão Ngưu rằng gần đây có ai mua thạch tín không? Thì ông ấy nói là có một cô gái dáng người tròn trịa, nước da bánh mật đã mua của ông ấy lúc sáng hôm nay. Thuộc hạ đã đưa ông ta về đây để đại nhân điều tra thêm ạ. Đưa ông ta vào. Một người trung tuổi cũng ngang ngửa với tuổi của thầy Lang Trần được đưa vào trong này. Ông ta quỳ xuống và tường thuật lại. Bẩm tri phủ đại nhân, sáng sớm hôm nay có một cô nương đến mua số lượng lớn thạch tín. Tôi có hỏi cô ấy, trả lời là mua về để trị bệnh hen suyễn. Tôi không nghi ngờ nên đã bán cho cô ấy. Xin đại nhân tha tội, xin đại nhân tha tội. Tôi không biết cô ta dùng để hãm hại thiếu gia, nếu không có cho núi vàng tôi cũng không bán. Ngươi còn nhớ mặt mũi cô ta không? Dạ nhớ ạ, trí nhớ của tôi rất tốt. Dù mới gặp một lần nhưng tôi nhớ rất rõ. Cô ấy còn có một nốt ruồi ngay trên cánh mũi, dáng người tròn trịa da ngăm, đặc biệt là lúc lấy tiền. Tôi thấy trên tay cô ấy có một vết chàm ạ. Lão Ngưu nói xong thì cậu Minh nhắm mắt lại, thở một hơi dài. Tôi nhìn ra sự thất vọng trong lời nói của cậu. Là Huệ Vân. Đúng, những gì lão Ngưu tả lại chính xác là Huệ Vân. Tôi biết bây giờ cậu Minh đang rất khó xử. Huệ Vân có ơn cứu cậu ấy một mạng. Nếu bây giờ nói ra thì Huệ Vân chắc chắn sẽ bị xử tội chết. Còn không nói thì có khi người chết có thể là tôi. Từng khắc cứ trôi qua nặng nề như tảng đá. Tôi không lên tiếng. Tôi yêu cậu. Tôi không muốn vì tôi mà cậu trở nên bất trung bất nghĩa. Đành im lặng chờ đợi xem cậu sẽ quyết định như thế nào. Cậu quay sang nhìn tôi, tay vẫn không buông tay tôi. Giọng cậu vẫn ôn hòa như vậy. Biết được hung thủ rồi, Dung sẽ không sao. Rồi cậu nói với tri phủ. Người mà lão Ngưu tả đang ở ngoài cổng. Nhanh như cơn gió, Huệ Vân lập tức được bắt vào. Cô ta ngơ ngác kêu lên. Sao các người lại bắt tôi? Tôi không làm gì cả. Mau thả tôi ra, thả tôi ra. Tiếng la hét đó chỉ tắt hẳn khi mà Huệ Vân nhìn thấy lão Ngưu, cũng như cô ta bắt gặp ánh mắt của cậu Minh đang nhìn về mình. Ánh mắt đó không phải yêu thương, mà là thất vọng lẫn chán ghét. Huệ Vân lúc đầu cũng kêu oan, cho rằng bản thân mình oan ức. Nhưng trước uy lực cũng như tất cả bằng chứng đều khẳng định, thì cô không những nhận tội mà còn bật cười ha hả. Đúng là tôi làm đấy, thì sao? Tôi muốn hại chết cô đó rồi sao? Tại sao cô không chết quách đi? Tại sao cô không bị đem đi, chém đầu đi? Tại sao cô còn sống trên cõi đời này làm gì hả Thư Dung kia? Tại sao cô xuất hiện? Cô cướp mất đức minh của tôi. Tại cô mà huynh ấy không đếm xỉa gì đến tôi nữa. Tất cả là tại cô. Tất cả là tại cô. Trả đức minh lại cho tôi đi. Trả huynh ấy cho tôi. Huệ Vân cười trong nước mắt. Từng là nước rớt xuống không ngừng. Cô ta còn lao đến tôi, nhưng đã bị câu nói của cậu Minh làm cho bước chân kia khựng lại. Ta chưa bao giờ là của muội, chưa bao giờ rung động với muội. Huệ Vân, muội sai rồi. Huệ Vân cười nhạt, nước mắt kia chẳng có dấu hiệu dừng, mà càng lúc càng tuôn xuống nhiều hơn. Muội sai, muội yêu huynh là sai sao hả Đức Minh? Không, muội không sai. Có sai là cô ta sai. Cô ta xuất hiện khi chúng ta đang rất vui vẻ. Cô ta xuất hiện cướp mất huynh khỏi muội. Cô ta mới chính là người sai, cô ta đáng chết. Rõ ràng là huynh cũng yêu muội mà. Nếu như cô ta chết đi, chúng ta lại như xưa, vui vẻ sống hết quãng đời còn lại. Cậu Minh vẫn là giọng nói trầm ấm, nhưng lúc này còn có cả một chút nghẹn nghẹn. Huệ Vân, muội đừng hồ đồ nữa. Ơn muội và sư phụ cứu ta, ta suốt cuộc đời ghi nhớ, nhưng ta cũng không cho phép ai làm tổn hại đến người ta thương. Cô ấy đối với ta vô cùng quan trọng, hơn cả mạng sống của ta nữa. Huệ Vân nở nụ cười đau khổ. Huynh là một kẻ vong ơn bạc nghĩa. Xin lỗi muội. Lời xin lỗi của cậu Minh cũng là lúc quan tri phủ cho người bắt giữ Huệ Vân lại. Dù cậu Minh có van xin thế nào, tri phủ và phu nhân vẫn cương quyết không tha tội chết cho Huệ Vân. Huệ Vân không những không hề sợ mà còn cười nói. Huynh không cần phải xin cho muội, hãy để muội đi gặp thầy. Trên đời này đã không còn gì đáng để muội lưu luyến nữa rồi. Đức Minh, nếu có kiếp sau, xin hãy một lần yêu muội vĩnh biệt. Dứt lời, Huệ Vân cắn lưỡi tự vẫn, ánh mắt kia vẫn hướng về cậu Minh ra giết. Huệ Vân chết rồi, dù tội của cô ta nặng đến mức nào thì cũng không truy cứu nữa. Phần xác được an táng ngay bên cạnh mộ thầy cô ta. Cậu Minh với các sư huynh đệ lo xong xuôi mọi chuyện mới đưa nhau ra về. Duy chỉ có đại sư huynh của bọn họ còn ở lại. Sau tất cả, vẫn có một người yêu Huệ Vân đến khi cô ấy không còn thở nữa. Ngày ngày tháng tháng lại thoi đưa, cuộc sống của tôi và cậu Minh vẫn yên bình như vậy. Bây giờ tất cả người trong nhà đều biết mối quan hệ của tôi và cậu Minh. Mấy lần tôi nghe thầy Lăng Trần của mắng cậu Minh vì ông ấy muốn cậu lấy một tiểu thư nào đó. Nhưng cậu một mực từ chối, cậu nói với thầy cậu rằng hôn nhân đại sự là chuyện cả đời người, nó đi liền với hạnh phúc cả quãng đời còn lại. Mong thầy hãy để con tự chọn cho mình, thầy hãy tin ở con. Nhưng nó không xứng với con. Thầy ạ, trong tình yêu làm gì có xứng hay không xứng. Dung rất đáng yêu lại thông minh lém lỉnh, cô ấy phù hợp với con. Nói mãi mà cậu Minh không thay đổi, nên thầy Lang Trần cũng chán nản không nói nữa. Mặc kệ chúng tôi muốn làm gì thì làm, chỉ thương nhất là Thanh Lam sức khỏe ngày một suy yếu. Mấy hôm nay còn không bước xuống giường nổi, hơi thở cũng phải khó nhọc đi nhiều. Cậu Minh cũng nhiệt tình khám cho cô ấy, nhưng không tìm ra bệnh. Cậu ngồi trên ghế băn khoăn. Tại sao Thanh Lam uống thuốc đúng cữ và điều độ, nhưng sức khỏe lại sa sút như vậy? Cậu, hay là Thanh Lam mắc bệnh lạ hả cậu? Theo như tôi xem qua thì không phát hiện gì, chỉ thấy mạch tượng càng lúc càng yếu đi. Cứ cái đà này tôi sợ cô ấy không cầm cự nổi. Tôi nghe cậu Minh nói mà lo sợ vô cùng, liền hỏi cậu bằng ánh mắt lo lắng. Không có cách gì sao cậu? Còn nước còn tát, nhưng tôi không dám nói trước điều gì. Thể trạng Thanh Lam trước giờ cũng không phải là tốt, nhưng cũng không tệ đến mức này. Tôi im lặng. Thanh Lam là người bạn thân thiết và tốt với tôi từ lúc tôi bước chân vào nhà này. Trong lòng tôi từ lâu đã xem Thanh Lam như tỉ muội ruột thịt. Giờ cô ấy như thế tôi rất đau lòng. Tôi kéo tay cậu. Cậu phải tìm cách cứu Thanh Lam. Cô ấy không thể chết được. Tôi thương cô ấy lắm. Cậu Minh liền nhíu mày, giọng nói nửa đùa nửa thật. Vậy còn tôi? Dung thương cô ấy hết phần cả tôi luôn rồi. Cái mặt của cậu Minh lúc này nói làm sao nhỉ? Kiểu như cậu ganh tị ấy, trông buồn cười lắm. Tôi đi vòng ra sau lưng, đưa tay choàng lên cổ cậu mà giải thích với cậu rằng cậu khác, Thanh Lam khác. Tôi đối với cậu là tình yêu, còn với Thanh Lam là tình tỉ muội. Bây giờ cô ấy như vậy cho nên tôi phải bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Cậu không nên so bì, cậu về phòng đi. Cậu nói mặt ỉu xìu. Mấy hôm nay Dung cứ ngủ bên đó suốt. Hay là đêm nay đừng đi. Thật ra sau lần quan hệ đầu tiên, tôi với cậu cũng đã có nhiều lần gặp gỡ như thế nữa. Cho nên tôi hiểu cái đường đi của cậu ý là gì, nên lập tức đỏ mặt. Nhưng mà... Cậu chẳng để tôi nói hết câu, đã kéo tôi ngồi trên đùi cậu. Một cánh tay cậu nằm dưới eo tôi, một cánh tay nâng cằm tôi lên mà phủi môi cậu lên đó. Tôi vài giây bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận và đáp trả cậu. Và đêm ấy tôi và cậu lại cùng nhau ân ái. Dưới ánh đèn dầu bóng, cậu và tôi in trên vách nhà. Hai bóng người quấn lên nhau, đến khi mồ hôi chảy ướt đẫm thân thể. Đến khi cậu trao tôi những tinh hoa của tình ái, thì cả hai mới ôm nhau mà ngủ. Gần sáng tôi phải giục mãi cậu mới dậy đi về phòng mình, để người khác thấy lại nói ra nói vào không hay. Mấy sớp vải cậu Minh và quận chúa tặng, tôi đã nhờ thím thức may xong hết. Tôi lấy về giặt rũ sạch sẽ, rồi đem sang cho Thanh Lam. Cô ấy đang nằm trên giường, mặt mũi nhợt nhạt thấy thương lắm. Cô ấy yếu ớt gọi tôi. Dung, tôi mệt quá. Có phải tôi sắp chết rồi không? Tôi ngồi kế bên, nắm lấy bàn tay ngày càng gầy rộc của Thanh Lam mà trả lời. Đừng nói vậy, cậu Minh sẽ tìm mọi cách để chữa cho Lam. Lam chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ là sẽ khỏe lại thôi. Tôi biết sức khỏe của tôi mà. Dung không cần an ủi tôi đâu. Mà Dung cầm quần áo gì vậy? À, đây là hai bộ quần áo mà tôi đã nhờ thím tôi may xong. Cũng đã được giặt sạch sẽ. Tí nữa tôi mặc cho Lam nha. Thanh Lam cười buồn. Bộ quần áo hứa may cho Dung tôi vẫn chưa may xong. Không sao đâu, ngày tháng còn dài mà. Lam phải nhanh khỏe để may cho tôi đấy. Chắc là không kịp rồi. Thanh Lam à? Thanh Lam ngắt lời tôi. Hôn lễ của hai người chắc tôi không dự được. Nhưng Dung yên tâm, tôi nhất định sẽ chúc phúc cho hai người. Tôi chúc Dung và cậu hai răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn. Những lời nói đó giống như ai đang bóp vào tim tôi vậy. Tôi biết phải rất khó khăn Thanh Lam mới thốt ra được những lời chúc đó. Cô ấy cũng rất yêu cậu Minh, nhưng mà chuyện tình cảm thật khó để nói. Và cũng mấy ai được như Thanh Lam, không bao giờ ganh tị ganh ghét tôi. Giữa bọn tôi ngoài một tình bạn đẹp là còn là một tri kỷ tốt của nhau. Đúng lúc đó quận chúa đi vào thăm Thanh Lam. Quận chúa vẫn như vậy, dịu dàng mềm mỏng tựa như giọt sương trong veo và thuần khiết. Quận chúa nói, Thanh Lam sao rồi? Ta thấy sắc mặt cô không được tốt lắm. Thanh Lam yếu ớt đáp, thưa mợ, con thấy hơi mệt. Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, sức khỏe là quan trọng nhất. Dung cứ lấy thịt nấu cho Thanh Lam ăn, phải ăn đủ chất thì mới nhanh khỏe lại được chứ. Quận chúa thấy mấy bộ quần áo thì hỏi, Dung may xong rồi à? Vâng thưa mợ, tôi nhờ thím tôi may xong rồi, đang định tí nữa thay cho Thanh Lam. Dung cũng mặc luôn đi, quần áo Dung cũng không còn tốt nữa, đàn ông họ rất chú trọng nhan sắc đấy. Quận chúa cười cười rồi lại nói, tôi biết chuyện Dung với nhị ca, đàn ông ai ai cũng thích phụ nữ xinh đẹp. Dung đừng tiếc mà cứ mặc đi, sắp tới tôi về kinh thành sẽ tặng thêm cho Dung vài sớp nữa. À, cái túi thơm tôi tặng Dung không thấy Dung đeo nữa, hay là nó hết thơm rồi? Để tôi tặng Dung túi khác, tôi còn nhiều lắm. Dạ, mợ cứ giữ lại dùng đi ạ. Túi của mợ vẫn còn thơm lắm. Nhưng cậu hai vừa làm cho tôi túi thơm này cho nên... Thì ra là vậy Thảo nào. Thôi, tôi không phiền Thanh Lam nghỉ ngơi, tôi đi đây. Vâng, mợ đi. Đợi quận chúa đi khuất khỏi buồng, Thanh Lam khen quận chúa đã xinh đẹp lại còn tốt bụng. Chiếc túi thơm mà quận chúa tặng Thanh Lam luôn đeo bên mình, cũng như để thể hiện sự tôn trọng dành cho quận chúa. Những ngày sau đó, Thanh Lam rơi vào trạng thái mê man và ho ra máu. Cậu Minh khám không ra bệnh, thầy Lăng Trần cũng bó tay. Cậu Minh còn nhờ các sư huynh đệ, đồng môn đến khám, nhưng ai ai cũng lắc đầu tìm không ra bệnh. Nhìn Thanh Lam như vậy, tôi không cầm được nước mắt. Xin cậu Minh cho tôi túc trực bên cạnh Thanh Lam, từng giờ từng khắc. Buổi tối Thanh Lam đột nhiên ho dữ dội, máu đen chảy ướt cả chiếc khăn tay màu trắng. Cô ấy không thở nổi. Tôi chạy sang gọi cậu Minh. Nhưng khi cậu sang, Thanh Lam chỉ kịp nhìn cậu ấy rồi buông thõng cánh tay xuống. Hơi thở tắt hẳn, mắt không chịu mở. Một tay tôi lay cô ấy, tôi gọi tên cô ấy. Nhưng mà Thanh Lam cô ấy không trả lời tôi. Cô ấy im lặng giống như cách mà Bu từng im lặng với tôi. Im lặng đến tim tôi nhói lên từng đợt mạnh. Thanh Lam, cô ấy đã rời bỏ tôi rồi. Tôi đã ở bên cạnh Thanh Lam rất rất lâu, đến khi cậu Minh nói đã đến giờ đưa Thanh Lam xuống lớp đất khô cứng. Tôi lấy bộ quần áo mới mặc vào cho cô ấy, chải tóc cho cô ấy thật là đẹp. Từng chiếc lược chải xuống là từng kỷ niệm của chúng tôi lại ùa về, mới đó mà đã ngàn thu vĩnh biệt. Tôi vì nhớ thương Thanh Lam mà đêm nay lại sang buồng cô ấy, ngồi nhìn lại hình ảnh cô ấy lại ùa về, nhớ nụ cười hiền lành của Thanh Lam. Nhớ những lúc hai đứa tâm sự rồi đùa giỡn, mọi thứ trước mắt nhưng mãi mãi không bao giờ có thể như vậy được nữa. Thanh Lam thật sự đã đi xa tôi rồi. Lúc này tôi mới để ý đến chiếc túi thơm của Thanh Lam, còn để quên lại. Lúc thay đồ cho cô ấy vì đau xót quá, cho nên tôi đã không đeo nó cho cô ấy. Mà cũng có thể xem đây là kỷ vật cô ấy để lại. Tôi liền ôm nó vào lòng, cảm nhận như Thanh Lam vẫn còn đây. Khi về buồng mình, tôi nằm mãi vẫn không sao ngủ được, trong lòng cứ như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. khó chịu vô cùng. Tôi lăn lộn mãi cuối cùng mới chợp mắt được. Vừa mơ màng thì có tiếng thút thít bên tai, rất giống tiếng nói của Thanh Lam. Tôi mở mắt, nhìn thấy Thanh Lam đang ngồi trên giường. Cô ấy cứ khóc mãi, tôi hỏi gì cũng lắc đầu. Mãi lúc sau mới nói, tôi chết oan. Nói rồi Thanh Lam biến mất tựa làn khói. Vừa thấy đó nhưng lại không thấy nữa, càng không thể chạm vào. Thanh Lam ơi đừng đi, đừng đi mà. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng trên mắt tôi vẫn còn đọng nước, trên tay vẫn cầm túi thơm của Thanh Lam. Nhưng tại sao tôi lại thấy Thanh Lam nói là chết oan nhỉ? Hay là cô ấy có điều gì muốn nói với tôi? Tôi nghĩ mãi không ra, tay vẫn mân mê túi thơm đó mà ve vuốt. Không biết bên trong túi thơm này có gì lạ mà lại lưu hương lâu như vậy. Tôi đến bên bàn, vạn đèn sáng lên rồi đổ tất cả ra bên ngoài. Bỗng những viên tròn tròn đua nhau rớt xuống bàn rơi vương vãi. Tôi nhặt lên, đưa sát vào ánh đèn để nhìn cho thật kỹ và đưa lên mũi ngửi thử. Vừa ngửi qua liền giật mình mà không dám tin là sự thật. Tôi chạy đến chiếc gương, mở lấy túi thơm của tôi được quận chúa tặng, cũng đổ ra bàn. Kết quả những viên tròn nhỏ kia cũng xuất hiện, cũng một mùi hương đó. Tôi không giữ được bình tĩnh chạy sang tìm cậu Minh, lôi cậu sang kiểm tra. Cậu chỉ cần để lên mũi là đã quay sang nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt. Xạ hương. Chỉ cần cậu nói hai tiếng đó là đầu tôi giống như ai đó lấy búa đập mạnh vào, khiến tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Tôi dù không tinh thông y thuật như cậu Minh, nhưng tôi đủ hiểu tác hại của xạ hương tàn độc như thế nào. Lúc này hai chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy, mấp máy hỏi cậu Minh. Tại sao xạ hương lại ở trong đây số lượng nhiều như vậy hả cậu? Tôi không biết, xạ hương có tác dụng tạo ra hương thơm, nhưng tác hại của nó cực kỳ mạnh. Nếu để nó bên người quá lâu, sẽ khiến cơ thể dần dần suy nhược mà chết. Nó đặc biệt đại kỵ với nữ giới vì sẽ khiến người đó không sinh con được. Người đang mang thai, nếu tiếp xúc với xạ hương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy người để xạ hương vào đây là muốn lấy mạng người khác rồi. Tôi và cậu cùng nhìn nhau. Ai cũng biết đây là túi thơm do quận chúa tặng. Cô ấy hiền lành tốt bụng, làm sao lại có ý hại chết người khác? Hay là có ý hiểu lầm gì chăng? Cậu, hay là có người muốn hại quận chúa, nhưng không nghĩ là quận chúa lại tặng nó cho người khác? Cũng có thể, nhưng cũng không loại trừ trường hợp quận chúa cố tình. Tốt nhất là Dung nên cẩn trọng trước những món quà mà quận chúa tặng. Tôi lập tức nhớ đến mấy sấp vải, liền mở gương lôi ra đưa cho cậu Minh xem. Đây là vải quận chúa tặng cho tôi. Tôi thấy đẹp quá nên không nỡ mặc. Thanh Lam cũng có hai bộ, nhưng tôi đã để cô ấy đem theo rồi. Cậu Minh cầm bộ quần áo lên xem thử. Cậu im lặng suy nghĩ một lúc, rồi bảo tôi lập tức cầm quần áo đi theo cậu sang phòng điều chế thuốc ngay. Tôi không biết cậu làm gì, chỉ thấy cậu lấy một loại nước gì đó tưới lên quần áo, rồi dùng kim bạc đưa vào thử. Kết quả kim bạc chuyển sang đen ngòm. Tôi vội nói trong sự bất ngờ. Có độc, quần áo có độc. Quả không sai. Cậu, sao cậu biết quần áo này có độc? Tôi đã từng đọc qua, đây là một chiêu thức hại người có từ lâu đời. Chất độc đã được ngấm vào từng sợi vải, người mặc nó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Loại này là cực độc, cực kỳ nguy hiểm. Cũng may là Dung chưa mặc. Tôi không quan tâm những lời cậu Minh đang nói. Cái mà tôi đang suy nghĩ là tại sao quận chúa lại làm vậy? Tại sao lại tặng chúng tôi những món quà lấy đi mạng người như thế? Rốt cuộc cô ấy có tốt giống như vẻ bề ngoài, hay cô ấy mới thực sự là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện? Chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Dung đừng manh động tránh bứt dây động rừng. Cứ im lặng quan sát, nhất định sẽ tìm ra sơ hở. Vì chuyện đó mà cả đêm đó tôi không hề chợp mắt được chút nào nữa. Những thắc mắc cứ xuất hiện trong đầu. Sự nghi ngờ tôi dành cho quận chúa quá lớn. Tôi sâu chuỗi lại mọi chuyện. Từ lúc quận chúa được gả về đây, tôi và cô ấy không hề có xích mích. Cô ấy luôn đối xử rất tốt với mọi người. Vậy nguyên nhân gì mà cô ấy lại muốn hại chết tôi và Thanh Lam? Tôi thật sự không hiểu.